Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 54 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Màn đêm buông xuống, đen nhánh ban đêm bao phủ toàn bộ thiên ma tộc. Hình Càn, đế bá cùng hoàng đế ba đại ma thần nhìn lên trước mặt thanh niên, hoàng đế nói ra, ngươi như là đã cùng Lê Hồng ký kết sinh tử ước, chúng ta nói lại nhiều đều là vô dụng, hiện tại chúng ta có thể giúp ngươi chỉ có tận khả năng tương trợ ngươi tăng lên một cái cấp độ, đồng thời truyền thụ cho ngươi chúng ta tu luyện võ học. Đa tạ ba vị tiền bối. Lập tức ngồi xếp bằng, Tô Thần đương nhiên minh bạch, ba vị ma thần vì sao muốn tương trợ hắn, đơn giản là xem ở sư phụ trên mặt mũi. Bây giờ hắn, tu vi đã ổn định tại nhất tuyến thiên chí tôn cảnh, có ba đại ma thần hết sức giúp đỡ, Tô Thần có 10 phần lòng tin, nhất định có thể tăng lên một cái cấp độ. Ba đại ma thần phân biệt ngồi xuống tại Tô Thần bốn phía, lấy tam giác chi thế đem bao khỏa, ba người trên đỉnh đầu phóng xuất ra mỗi người huyết luân, từng lùng mênh mông ma lực, điên cuồng mà tuôn ra. Ba đại ma lực điên cuồng mà tràn vào Tô Thần, lập tức vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Quyết. Quả nhiên là Thái Cổ Thần Ma Quyết. Lạc Tế đại ca thật đúng là coi trọng hắn, thậm chí ngay cả Thái Cổ Thần Ma Quyết đều truyền cho Tô Thần. Mặc kệ là Hình Càn vẫn là đế bá, cảm thụ lấy Tô Thần vận chuyển ma đạo võ học, đều là thổn thức không thôi. Bọn họ rất rõ ràng Thái Cổ Thần Ma Quyết ý vị như thế nào. Cần phải biết rằng, Thái Cổ Thần Ma Quyết thế nhưng là bị ma đạo dự là thứ nhất võ học, người người nhớ thương, mà Lạc Tế đại ca chưa bao giờ đem môn võ học này truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Tô Thần trực tiếp vận chuyển Thái Cổ Thần Ma Quyết, minh bạch tại ba đại ma thần hết sức giúp đỡ dưới, chỉ có môn võ học này mới có thể để chính mình trong thời gian ngắn nhất đột phá. Muốn là lấy Tô Thần tự thân tu luyện, dù là thiên phú cho dù tốt, muốn đột phá tự thân cực hạn, trong thời gian ngắn cũng là chuyện không có khả năng. Tại ba đại ma thần hết sức giúp đỡ dưới, 6 canh giờ, Tô Thần tu vi liền tăng lên một cái cấp độ, theo nhất tuyến thiên chí tôn cảnh thuận lợi tấn cấp đến cửu trọng thiên chí tôn cảnh. Tô Thần, chúng ta có thể giúp ngươi chỉ có như vậy, vừa mới truyền thụ cho ngươi ba môn ma đạo võ học, xem như chúng ta áp đáy hòm. Đa tạ ba vị tiền bối, ta còn có việc thì rời đi trước. Đi thôi. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, hoàng đế rất là bất đắc dĩ, nói ra, ở người ta coi như giúp hắn tấn cấp một cái cấp độ, hắn cũng không có khả năng đánh bại Lê Hồng. Hình Càn gật gật đầu, nói ra, ê chuẩn đế cảnh, đã đụng chạm đến đế cảnh lực lượng, khó. Đây là bọn họ có thể làm duy nhất sự tình. Trở lại chỗ ở. Nhìn đứng ở trong màn đêm bóng người, Tô Thần cười lấy hỏi, ở như thế muộn, ngươi không nghỉ ngơi, đứng ở chỗ này làm cái gì? Chờ ngươi. Chờ ta. Có việc. Gật gật đầu, Vạn Giao Tịch cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ bừng, giống như chín mộng quen táo, nói ra, ngươi có ba vị ma thần tương trợ, tin tưởng cũng đã đột phá đến cửu trọng thiên chí tôn. Ân. Ta có biện pháp, để ngươi ngày mai đột phá đến thiên tôn cảnh. Biện pháp gì? Tô Thần rất là kinh ngạc, hắn có thể tại tối nay đột phá một cái cấp độ, đã rất là kinh hỉ. Muốn tiếp tục trùng kích đỉnh phong chí tôn cảnh, thậm chí là thiên tôn cảnh, không dám tưởng tượng sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới cảm thấy hiếu kỳ, không biết Vạn Giao Tịch có biện pháp nào. Có thể vào nói sao? Mời. Mi đầu chăm chú nhíu lại, Tô Thần mang theo Vạn Giao Tịch đi vào trong nội viện. Ngồi tại trong lương đình. Tô Thần, ngươi thích ta sao? Ưa thích. Tô Thần không có chút nào giấu giếm. Nói ra, kẻ chưa nói tới ưa thích. Vậy ngươi chán ghét ta sao? Vừa mới bắt đầu xác thực rất chán ghét, hiện tại không chán ghét. Ăn ngay nói thật, tại vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần xác thực cảm giác Vạn Giao Tịch có chút đáng ghét, cao cao tại thượng nhìn xuống, đại tiểu thư tính nết, bất quá theo cùng Vạn Giao Tịch tiếp xúc xuống tới, cảm giác Vạn Giao Tịch cũng không có gì, rốt cuộc mẫu thân ly thế đến sớm. Vạn Giao Tịch gật gật đầu, nói ra, kẻ ta có cái bí mật. Trừ phụ thân cùng bốn đại ma thần bên ngoài, không có người nào biết, từ nhỏ đến lớn, ta tu luyện tốc độ một mực rất nhanh, trừ ta thiên phú tốt bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng là bởi vì ta thể nội ẩn chứa lấy một tôn thần thể. Không có chút nào kinh ngạc, võ giả nắm giữ thần thể quá bình thường. Đại lục võ giả nhiều vô số kể, dựa theo tỷ lệ đến, liền xem như vạn người không được một, tin tưởng nắm giữ thần thể võ giả cũng sẽ có. Mà ta thể nội ẩn chứa thần thể. Tên là Trấn Ngục Thôn Ma Thể, đứng hàng ma đạo thần thể vị trí thứ 10, rất là bá đạo không gì sánh được, Căn cứ phụ thân chỗ nói, chỉ cần ta có thể vượt qua đế cảnh, đến thời điểm tu luyện tốc độ hội càng nhanh hơn. Mà tại trấn ngục thôn ma thể bên trong, ta đã từng diễn sinh ra một môn bí thuật, tên là trấn ngục chuyển ma. Trấn ngục chuyển ma? Tô Thần hỏi, ở ngươi vừa mới chỗ nói biện pháp, có phải hay không cùng trấn ngục chuyển ma có quan hệ? Môn này bí thuật cần ngươi ta kết hợp, cưỡng ép chuyển di ta lực lượng đến trong cơ thể ngươi, ta có 10 phần lòng tin, tối nay nhất định có thể giúp ngươi đột phá đến thiên tôn cảnh. Kết hợp. Tô Thần xem xét vạn giao tịch trên mặt đỏ ửng, thì dĩ nhiên minh bạch cái này cái gọi là kết hợp là có ý gì. Lắc đầu, Tô Thần cự tuyệt nói, "Ê giao tịch, ta Tô Thần tuy nhiên không phải cái gì chính nhân quân tử, bất quá lại sẽ không vì sinh tử chiến, đi làm không phải làm sự tình, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi thi triển trấn ngục chuyển ma bí thuật, để cho ta cưỡng ép chiếm lấy ngươi lực lượng, sẽ đối với ngươi võ đạo căn cơ có tổn thất lớn, bao quát trấn ngục thôn ma thể, đúng không? Tại ngươi sinh tử trước mặt, đây đều là việc nhỏ." Quả không phải vậy. Xem ra chính mình vẫn là đoán đúng, Tô Thần minh bạch đại lục phía trên thật có lấy một loại bí thuật vì âm dương song tu, nam nữ võ giả đồng thời tu luyện bổ sung, đối với song phương võ đạo đều có ích lợi rất lớn. Mà loại này âm dương song tu bí thuật, đối với bất luận kẻ nào đều không có chỗ xấu. Duy chỉ có vạn giao tịch chỗ nói môn này trấn ngục chuyển ma bí thuật, lại là mình cưỡng ép thu lấy vạn giao tịch lực lượng, tất nhiên sẽ đối vạn giao tịch có tổn thất, hắn không có khả năng đáp ứng loại chuyện này. Ngươi làm cái gì? Nhìn lấy vạn giao tịch bắt đầu cởi quần áo, Tô Thần lập tức quay người, mi đầu chăm chú nhíu lại, cả giận nói, "Ê giao tịch, ngươi ta tính toán là bằng hữu, không cần nói ta không thích ngươi, liền xem như ta ưa thích ngươi, ngươi ta chính thức cùng một chỗ, ta đều khó có khả năng làm ra dạng này sự tình, nhanh mặc xong quần áo, ta muốn tu luyện." Tô Thần, ngươi tin tưởng ta không biết cầm tính mạng mình nói đùa, hôm nay sinh tử chiến, ta tất nhiên sẽ đánh giết Lê Hồng. Chết mà nhìn chằm chằm lấy đưa lưng về phía mình bóng người, tại Tô Thần cự tuyệt nàng một khắc này, vạn giao tịch tâm hung hăng vì sợ mà tâm rung động động một cái. Nàng thật sự là không nghĩ tới, Tô Thần thực sẽ cự tuyệt nàng, rốt cuộc dựa theo dưới tình huống bình thường, lấy nàng dung nhan cùng thân phận, hơn nữa còn là nàng chủ động, chắc chắn sẽ không có người cự tuyệt, cũng không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Trong lúc nhất thời, nhìn lên trước mặt bóng người, vạn giao tịch vậy mà nhìn đến ngây người, ánh mắt có chút mê ly. Mặt sao? Được. Xoay người, nhìn lấy vạn giao tịch, Tô Thần có chút bất đắc dĩ nói ra, "Để cảm ơn ngươi biện pháp, ngươi tin tưởng ta sẽ còn sống rời đi thiên ma sinh tử đài." Cự tuyệt. Không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Loại này đụng vào phòng tuyến cuối cùng sự tình, Tô Thần là sẽ không làm, hắn liền xem như chiến tử tại thiên ma sinh tử đài phía trên, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý loại chuyện này. Đưa đi vạn giao tịch. Tô Thần trực tiếp ở trong viện ngồi xếp bằng, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, đồng thời lấy ra tiểu bàn tìm cho mình trở về đế đạo xá lợi. Tuy nhiên còn không biết cái này mai đế đạo xá lợi, đến cùng thuộc tại tu vi gì Phật Đà, bất quá cho dù là yếu nhất đế giả cảnh Phật Đà, ngưng tụ ra đế đạo xá lợi, đối với mình tới nói, đều là phi thường hữu dụng. Tô Thần đã nghĩ đến sách lược vẹn toàn, không có có lòng tin tình huống dưới, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý đáp ứng Lê Hồng khiêu chiến, rốt cuộc hắn cũng sợ chết. Không nguyện ý chết tại thiên ma sinh tử đài phía trên. Lê Hồng chính là chuẩn đế cảnh võ giả, khoảng cách đế giả cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, trừ phi là chính mình tu vi, có thể đạt tới thiên tôn cảnh, thậm chí là đại tôn cảnh, mới có hy vọng cùng chuẩn đế cảnh nhất chiến, hiện tại dựa vào hắn tự thân thực lực, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Biện pháp duy nhất, cũng là thi triển huyết ma biến, mà thi triển huyết ma biến mang đến phản phệ, thật là hắn không thể thừa nhận, một lần lại một lần, tổng có thất thủ một lần. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới có thể phá lệ cẩn thận thi triển huyết ma biến, sự tình lần này, hắn lui không thể lui, rốt cuộc theo hắn chém giết vạn tiễn, tin tưởng vạn thế long chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng chờ lấy vạn thế long sau lưng cho mình là biếm tóc, tùy thời còn có đề phòng vạn thế long, còn không bằng trực tiếp đáp ứng Lê Hồng, thi triển huyết ma biến đánh bại Lê Hồng, thuận tiện giải quyết vạn thế long. Thần long tinh huyết lực lượng quá mức mênh mông bá đạo, mình coi như là thi triển huyết ma biến. Đều không thể thừa nhận toàn bộ thần long tinh huyết, đồng thời sẽ còn vừa đến phản, mà trong tay nắm giữ đế đạo xá lợi, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ đế đạo xá lợi lực lượng, đến thi triển huyết ma biến, đồng thời đem huyết ma biến phản phệ xuống đến thấp nhất. Nhìn lên trước mặt trôi nổi đế đạo xá lợi, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ thôn phệ huyết luân, bắt đầu luyện hóa đế đạo xá lợi, toàn lực luyện hóa. U ám bầu trời, tối tăm đến làm cho người cảm thấy áp lực. Thiên ma tộc rất nhiều đệ tử, bao quát rất nhiều trưởng lão toàn bộ hướng về thiên ma sinh tử đài đi đến. Thiên ma tộc bên trong đồng dạng không cho phép đệ tử ở giữa tàn sát lẫn nhau, bất quá đệ tử nhiều, khó tránh khỏi xuất hiện nhất định phải sinh tử mới có thể giải quyết ân oán, sau đó thiên ma tộc định ra, không cách nào giải quyết ân oán, song phương có thể ký kết sinh tử ước, thượng thiên ma sinh tử đài quyết sinh tử. Sinh tử chiến, sinh tử đều do thiên mệnh. To lớn trên đá lớn, bốn phía có kết giới, vô số đệ tử theo bốn phương tám hướng chạy đến, bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút, Lê Hồng cùng Tô Thần sinh tử chiến, đến cùng ai thua ai thắng, rốt cuộc lần này hai người sinh tử chiến, trực tiếp nhất lên ngũ trưởng lão, một khi Lê Hồng chiến bại, ngũ trưởng lão nhưng là muốn lựa chọn thần phục Tô Thần, tại thiên ma tộc trong lịch sử, chưa bao giờ có dạng này sự tình phát sinh qua. Tộc trưởng đến, thật sự là quá trâu, lại có thể dẫn tới ba đại ma thần đại nhân. Nói nhảm, nghe nói Tô Thần thế nhưng là Lạc ma thần đệ tử, các ngươi cũng không nghĩ một chút, bốn đại ma thần ở giữa quan hệ, nếu là không có ma thần chỗ dựa, Tô Thần dám tại thiên ma trong tháp chém giết vạn tiễn, vô luận là đúng hay sai, đều sẽ bị ngũ trưởng lão mạt sát. Ân, nghe nói Tô Thần đã phá nát huyết luân, vậy mà tại thiên ma tháp bên trong đoàn tụ huyết luân, đồng thời còn dẫn động ma tộc chí cao vô thượng ma kiếm, đoàn tụ ma kiếm huyết luân, rất là chờ mong Tô Thần thi triển ma kiếm huyết luân. Lê Hồng đều đến, Tô Thần còn không hiện thân, có phải hay không không dám tới? Yên tâm, ký kết sinh tử ước, Tô Thần khẳng định sẽ đến, có lẽ là đang chuẩn bị lấy, rốt cuộc Lê Hồng thế nhưng là chuẩn đế cảnh, chỉ có đại sư huynh có thể áp chế. Lê Hồng đã đứng tại sinh tử đài phía trên, băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, mặc kệ là bởi vì ngũ trưởng lão, hay là bởi vì chính hắn, cũng không thể bại, chỉ có thắng, chỉ có thể thắng, đồng thời muốn tại sinh tử chiến bên trong thuận lợi đánh giết Tô Thần. Cái gọi là báo thù cho vạn tiễn, hắn căn bản không quan tâm, vạn tiễn có chết hay không, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, bọn hắn quan hệ coi như thế nào tốt, cũng không đến mức như thế, duy chỉ có là xem ở ngũ trưởng lão mặt mũi và uy hiếp dưới, rốt cuộc hắn là ngũ trưởng lão một tay nuôi lớn, đồng thời năm trưởng lão thực lực còn tại đó. Không dám vi phạm ngũ trưởng lão ý tứ. Chờ đợi Tô Thần đến, Lê Hồng có 10 phần lòng tin, có thể thuận lợi đánh giết Tô Thần, rốt cuộc giữa bọn hắn chênh lệch quá lớn, chí tôn cảnh cùng chuẩn đế cảnh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại, hoàn toàn không cách nào vượt qua. Cách đó không xa. Tộc trưởng cùng ba đại ma thần tề tụ, hắn trưởng lão thì là xếp thành một hàng, ngũ trưởng lão ngồi ở bên trong, sắc mặt rất là âm trầm, sự tình lần này đã truyền ra, hắn không hề nghi ngờ địa trở thành thiên ma tộc chuyện cười. Hắn đương nhiên tin tưởng Lê Hồng có thể đánh giết Tô Thần, chỉ là bị Tô Thần hung hăng nhục nhã một chút, bởi vì hắn làm thiên ma tộc trưởng lão, theo không có bất luận cái gì đệ tử, dám lớn lối như vậy, Tô Thần tuyệt đối là đệ nhất nhân. Ba vị, các ngươi như thế nào nhìn? Tộc trưởng, lại như thế nào nhìn? Vạn Kỳ Thiên nhìn một chút hoàng đế, suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, kẻ Tô Thần không phải người lỗ mãng, hắn cần phải minh bạch sinh tử chiến ý vị như thế nào, đã hắn dám tiếp nhận Lê Hồng khiêu chiến, nói rõ hắn có lực lượng, cho nên theo ta thấy, một trận chiến này, ai thắng ai thua, thật đúng là ẩn số. Nghe đến tộc trưởng lời nói, ba đại ma thần nhiều ít có chút kinh ngạc, bọn họ tự hồ không nghĩ tới, tộc trưởng hội coi trọng như thế Tô Thần. Hình Càng vừa cười vừa nói, kẻ tộc trưởng, có phải hay không có chút quá đề cao Tô Thần, hắn chỉ là chí tôn cảnh, cùng chuẩn đế cảnh ở giữa chênh lệch, cái kia chính là 10 tòa núi lớn, không biết tộc trưởng vì sao như thế đánh giá cao Tô Thần. Ta đối với hắn có lòng tin. Người khác không biết, Vạn Kỳ Thiên cũng hiểu được Tô Thần có nội tình, có thể chống lại hắn nguyên thần, muốn là đổi lại hắn tôn vị cảnh, nguyên thần đã sớm bị hắn trấn áp. Mau nhìn, Tô Thần tới. Tại tất cả mọi người chờ mong trong ánh mắt. Nơi xa đi tới hai bóng người, chính là Tô Thần cùng Vạn Giao Tịch, kéo lấy Tô Thần cánh tay, giống như hai cái ân ái tiểu tình lữ, đi tại hoàng hôn trải thành rừng cây nhỏ. Tô Thần tướng mạo cũng có phải hay không là đẹp trai nhất, bất quá loại kia thân thể bên trên tản mát ra đặc thù khí chất, phối hợp không có thế ngang hàng khí thế, không đem thiên hạ để vào mắt phóng đãng không bị trói buộc, để rất nhiều nữ đệ tử cảm thấy ngây ngất cùng mê luyến. Đi tới sinh tử đài trước, Tô Thần vừa sải bước ra, trong nháy mắt leo lên sinh tử đài, đầu tiên là hướng về tộc trưởng cùng ba đại ma thần hành lễ, quay người trong nháy mắt, một cổ kinh người chiến ý theo trên thân lao nhanh mà ra, hóa thành hoang cổ hung thú ngửa mặt lên trời gào rú. Thiên ma sinh tử đài, Tô Thần trên đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ ra huyết luân, bên trong nổi lơ lửng một đạo kiếm khí màu đen, tản ra cực kỳ mênh mông ma khí, giống như to lớn con nhện lưới hướng về bốn phía điên cuồng phấp phới. ánh mắt như điện, chiến ý gào thét. Tô Thần tuy nhiên đã khôi phục thương thế, bất quá tóc dài đầy đầu vẫn còn có chút phát hồng, tại tối tăm giữa thiên địa, lộ ra càng phát ra quỷ dị, một đôi ẩn chứa vô tận sát ý hai mắt, giống như có thể nhìn thấu thế gian luân hồi. Một cái truyền kỳ nhân vật, tiến vào thiên ma tộc trước sau không đến mấy chục ngày, liền đã làm ra từng kiện kinh thiên động địa đại sự. Lạc Tế ma thần đệ tử, thánh nữ vạn giao tịch vị hôn phu, tại thiên ma tháp chém giết vạn tiễn, đoàn tụ ma kiếm huyết luân, bây giờ càng là tiếp nhận Lê Hồng Sinh tử chiến. Tùy tiện lấy ra một kiện, đều là chấn động thiên ma tộc sự tình, lại đều phát sinh ở cùng một người trên thân, đây không phải truyền kỳ là cái gì. Một cái là thiên ma tộc lâu năm đệ tử, danh liệt nhị sư huynh, chuẩn đế cảnh. Một cái là thiên ma tộc truyền kỳ, làm ra nhiều kiện kinh thiên động địa đại sự. Một trận chiến này, ai sẽ thắng ra? Ai có thể cười đến cuối cùng? Đến mức Lê Hồng, lại là hơi có vẻ âm nhu, gầy cao dáng người bị toàn thân áo đen bao phủ, ánh mắt cực sắc lợi, thật dày bờ môi không có chút huyết sắc nào, thân là thiên ma tộc chuẩn đế cảnh đệ tử, đối mặt một cái chí tôn cảnh, hắn vậy mà có chút khẩn trương, thật sự là khôi hài sự tình. Ngươi không có bất cứ cơ hội nào, ta sẽ báo thù cho vạn tiễn, mà ngươi phách lối đụng vào trưởng lão phòng tuyến cuối cùng, không người có thể cứu ngươi, bao quát tộc trưởng cùng ba vị ma thần ở bên trong. Tô Thần không có có dư thừa nói nhảm, một trận chiến này tránh cũng không thể tránh, muốn chính mình mệnh, thì muốn nhìn một chút đối phương có hay không khả năng kia. Kiếm khí nhắm thẳng vào thương khung, sắc bén bá đạo kiếm ý ngửa mặt lên trời gào thét, lăn lộn mênh mông kiếm khí hình thành thượng cổ hung thú, tiếng gào thét vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Vừa sải bước ra, Tô Thần lựa chọn tiên phát chế nhân, cả người giống như một đạo sắc bén kiếm khí, hướng thẳng đến Lê Hồng mà đi, giống như muốn phá nát tuế nguyệt luân hồi, sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực đồng thời điệp gia phóng thích. Bắt đầu. Người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần sẽ lựa chọn xuất thủ trước, tất cả mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt sinh tử đài, muốn nhìn một chút đến cùng người nào càng hơn một bậc, có thể cười đến cuối cùng. Trên đỉnh đầu nhanh chóng ngưng tụ ra huyết luân, bên trong nổi lơ lửng một thanh trường thương màu đen, ông một tiếng, khủng bố thương ý nhộn nhạo lên, trong tay ngưng tụ ra huyết luân diễn sinh ra trường thương màu đen. Huyết luân thiên ma thương. Lê Hồng huyết luân đẳng cấp không thấp, thiên ma thương huyết luân thuộc về chủ công nhóm máu vòng, bất quá Tô Thần đoàn tụ ma kiếm huyết luân, tại đẳng cấp phía trên, thiên ma thương huyết luân khẳng định không bằng ma kiếm huyết luân, đẳng cấp chênh lệch thực sự quá lớn. Nói nhảm, Tô Thần đoàn tụ ma kiếm huyết luân, nếu là thật là trong truyền thuyết, ma đạo đệ nhất kiếm ma kiếm, như vậy Tô Thần đoàn tụ ma kiếm huyết luân, chính là toàn bộ ma vực đệ nhất huyết luân, không người có thể địch nổi huyết luân. Thật quá hâm mộ, ngươi nói chúng ta đều từng tiến vào thiên ma tháp tu luyện, bao quát tộc trưởng cùng bốn đại ma thần đại nhân, còn có các vị trưởng lão, vì cái gì không có người nào có thể ngưng tụ ma kiếm huyết luân? Ngươi nghĩ gì thế, ngươi cho rằng ai cũng có thể đoàn tụ ma kiếm huyết luân? Nghe nói Tô Thần tại thiên ma trong tháp, đầu tiên là tự bạo huyết luân, sau đó mới mượn nhờ ma kiếm đoàn tụ, ngươi muốn là tự bạo huyết luân, có thể đoàn tụ sao? Khắp nơi đều là nghị luận, có điều ánh mắt lại không hề rời đi sinh tử đài mảy may, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì đặc sắc một màn. Một thương, thương lâm thiên hạ. Một kiếm, kiếm ngạo cửu tiêu. Bá đạo mũi thương cùng sắc bén kiếm khí ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, vô số đinh tai nhức óc tiếng phá hủy vang vọng toàn bộ hư không, khí thế kinh người. May mắn sinh tử đài có giới cảnh lồng khí bao phủ, bất kỳ lực lượng nào đều rất khó phá vỡ. Cho dù là như thế, nhìn lên trước mặt sinh tử nhất chiến, rất nhiều người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khiếp sợ không gì sánh nổi, nghe nói là một chuyện, chánh thức nhìn thấy lại là một chuyện khác, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một cái chí tôn cảnh người, lại có thể ngạnh kháng chuẩn đế cảnh võ giả. Thật quá cường hãn, Tô Thần bá đạo triệt để chấn nhiếp mọi người, bao quát ba đại ma thần cùng Vạn Thế Long, chỉ có tộc trưởng Vạn Kỳ Thiên tự hồ lộ ra rất là đạm mạc, sớm đã đoán được là kết quả này đồng dạng. Không có chút nào khinh thị, theo bắt đầu thời điểm, Lê Hồng thì lựa chọn toàn lực ứng phó. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Tô Thần có thể đánh giết Vạn Tiễn, bản thân đã nói rõ người này, tuyệt đối không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Chính là bởi vì như thế, theo bắt đầu thời điểm, hắn liền đã toàn lực ứng phó, vận dụng thiên ma thương huyết luân. Trong tay thiên ma thương giống như phun ra nuốt vào độc dịch độc xà, bộc phát ra từng luồng sắc bén bá đạo mũi thương, thẳng đến Tô Thần mi tâm chỗ. Nhìn qua thường thường không có gì lạ một thương, kỳ thực ẩn chứa cực kỳ khủng bố uy năng. Mũi thương bá đạo, như sấm sét xẹt qua hư không. Đến mức Tô Thần thì là không có chút nào trốn tránh, tốc chiến tốc thắng, hắn không muốn lãng phí bất luận cái gì thời gian. Ngược lại hắn muốn đánh giết Lê Hồng, tình huống bình thường khẳng định là không làm được sự tình, chỉ có vận dụng huyết ma biến. Dưới tình huống bình thường thi triển huyết ma biến lời nói, khẳng định sẽ bị huyết ma biến phản phệ, cho dù là trực tiếp nuốt đế đạo xá lợi cũng không ngoại lệ. Bất quá vì làm huyết ma biến phản phệ xuống đến thấp nhất, Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết cùng thôn phệ huyết luân, song trọng điệp gia luyện hóa đế đạo xá lợi, luyện hóa thành tinh thuần nhất linh hồn lực lượng, nuốt sau có thể hữu hiệu phòng ngừa huyết ma biến phản phệ, đến mức phải chăng có tác dụng, Tô Thần cũng không dám hứa chắc. Không thích hợp. Bí thuật. Vạn Thế Long trực tiếp đứng người lên, ánh mắt trong nháy mắt biến đến dày đặc lạnh lên, hắn khẳng định đối Lê Hồng có 10 phần lòng tin, bình thường sinh tử chiến lời nói, lấy Lê Hồng thực lực muốn chém giết Tô Thần, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Mà bây giờ, Tô Thần lại là mượn nhờ bí thuật, cưỡng ép tăng lên chính mình thực lực, Vạn Thế Long cả giận nói, Lê tộc trưởng, hắn gian lận. Hoàng đế lại là cười, lạnh lùng chế giễu nói, y Vạn Thế Long, võ giả vô luận vận dụng bất luận cái gì bí thuật, đều thuộc về tự thân thực lực, ngươi là ma đạo đế cảnh cường giả, lừa mình dối người có phải hay không có chút quá vô tri. Vạn Kỳ Thiên cũng là gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ơ Ngũ trưởng lão, ngươi có chút cưỡng từ đoạt lý, tăng thực lực lên bí thuật, vẫn luôn là ta ma đạo võ giả muốn có được, tiếp tục xem, không tính gian lận. Bất đắc dĩ lần nữa ngồi xuống, Vạn Thế Long tâm lý rất là phẫn nộ, hung hăng mắng lấy tộc trưởng cùng hoang đế, hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần có thể thi triển tăng thực lực lên bí thuật. Chính mình nhất định phải tin tưởng Lê Hồng, Vạn Thế Long tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, coi như Tô Thần có thể thi triển tăng thực lực lên bí thuật lại có thể thế nào. Muốn đền bù chênh lệch cảnh giới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rốt cuộc Lê Hồng chính là hàng thật giá thật chuẩn đế cảnh. Theo Tô Thần thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng vọt, vây xem chỗ có thiên ma tộc đệ tử, bao quát các vị trưởng lão đều rất là kinh ngạc. Bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ Tô Thần đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà có được tăng thực lực lên bí thuật, khó trách Tô Thần dám tiếp nhận Lê Hồng khiêu chiến, cái này có trò vui nhìn, ai thắng ai thua thật đúng là ẩn số. Chưa hẳn, tăng thực lực lên bí thuật, đều có rất đáng sợ phản phệ, Tô Thần chỉ là chí tôn cảnh, coi như có thể thi triển tăng thực lực lên bí thuật, cũng rất khó đánh bại Lê Hồng. Im miệng, ảnh hưởng ta quan chiến. Sinh tử đài phía trên. Cảm thụ lấy Tô Thần thân thể phía trên không ngừng tăng vọt khí tức, Lê Hồng sắc mặt triệt để biến. Bởi vì hắn biết rõ hiện tại Tô Thần đến cùng làm lấy cái gì. Không dám có chút chần chờ, trong tay thiên ma thương phá không mà ra, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, nương theo lấy thương, súng, ngâm gào rú, bá đạo không gì sánh được mũi thương ùn ùn kéo đến vọt tới. Mượn nhờ đế đạo xá lợi, Tô Thần thi triển huyết ma biến, thân thể phía trên khí tức không ngừng tăng vọt, theo chí tôn cảnh trong nháy mắt tăng lên tới thiên tôn cảnh, đại tôn cảnh, trực tiếp ổn định tại đỉnh phong mệnh tôn cảnh. Theo Tô Thần, lấy đỉnh phong mệnh tôn cảnh chi uy, đã đủ để đánh bại Lê Hồng. Ông ông! Từng tiếng kiếm ngân vang phá không vang vọng 10.000 dặm tầng mây, ẩn chứa không có thế ngang hàng kiếm ý uy năng, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân, hóa thành từng lùng kinh người ma khí, nương theo lấy kiếm ý gào thét, tại Tô Thần trước mặt ngưng tụ ra một đạo vạn trượng cự kiếm. Vạn trượng cự kiếm, toàn thân đen tuyền, có lít nha lít nhít hư huyễn đường vân, khủng bố ma khí kiếm ý nhộn nhạo lên. Cho dù là bốn phía bao phủ lồng khí, cũng bắt đầu run rẩy. Tộc trưởng Vạn Kỳ Thiên cùng các vị trưởng lão, bao quát ba vị ma thần ở bên trong, toàn bộ đứng lên, từng cái sắc mặt chấn kinh nhìn lấy sinh tử đài một màn, bởi vì bọn hắn đồng dạng theo Tô Thần ngưng tụ ra vạn trượng kiếm khí bên trong, cảm ứng được một cổ không có thế ngang hàng ma khí kiếm ý. Ma kiếm hiện thế, không có thế ngang hàng, không hổ là ma đạo đệ nhất kiếm. Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, thổn thức nói, kẻ kẻ này có thể đoàn tụ ma kiếm huyết luân, lấy tự thân hóa ma kiếm, một khi đột phá đến đế cảnh, ma kiếm thậm chí có thể từ ảo ngưng tụ thành thật, đến thời điểm vượt cấp giết địch đều không là vấn đề. Đế bá cũng là đồng ý gật gật đầu, thổn thức nói, nghệ ma kiếm được vinh dự ma tộc đệ nhất kiếm, theo chưa có người có thể chính thức nắm giữ, cho dù là thượng cổ thời kỳ, ma tộc gặp phải loạn trong giặc ngoài nguy cơ sinh tử, ma kiếm cũng chỉ là tự mình hiện thế, Tô Thần có thể đoàn tụ ma kiếm huyết luân, chính là ta thiên ma tộc may mắn. Vạn Thế Long sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, Lê Hồng không thể bại, tuyệt đối không thể bại, muốn là Lê Hồng bại, đến thời điểm hắn nhất định phải thần phục Tô Thần, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn họ đều nghe nói qua, liên quan tới ma kiếm truyền ngôn, nhưng chưa từng thấy qua. Vạn trượng hư huyễn kiếm ảnh điệp gia sát thần lĩnh vực cùng thái sơ lĩnh vực, Tô Thần bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, cùng vạn trượng cự kiếm dung hợp lại cùng nhau, người cũng là kiếm, kiếm chính là người, nhân kiếm hợp nhất. Ông! Kiếm ý bay thẳng Cửu Tiêu Thương Khung, khủng bố ma khí kiếm khí đã khóa định sinh tử đài, đã công kích mà đến Lê Hồng, trong nháy mắt bị kiếm khí khóa chặt, cuồng bạo ma khí không ngừng mà điệp gia áp chế, chết cầm cố lại Lê Hồng, không cách nào động đậy mảy may. Sắc mặt triệt để biến, Lê Hồng rốt cuộc minh bạch, Tô Thần vì sao lại tiếp nhận chính mình chọn chiến, thể xác tinh thần lớn rung động, lập tức quay người thì rút lui, sinh tử chiến quy tắc, liền xem như hắn bị Tô Thần giết, thì ma tộc đều sẽ không có người xuất thủ ngăn cản. Chỉ là, ngay tại Lê Hồng quay người muốn rời khỏi thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, hắn thân thể không cách nào động đậy, bị ma khí kiếm khí chết khóa chặt giam cầm. Vạn trượng hư huyễn cự kiếm không ngừng xuất thế, hướng thẳng đến Lê Hồng hung hăng bổ đi ra, cho dù là Tô Thần cũng không nghĩ tới, chính mình đoàn tụ ma kiếm huyết luân, sẽ có được lấy khủng bố như thế kiếm ý uy năng. Oanh! Tại Lê Hồng thê trong tiếng kêu gào thê thảm, vạn trượng hư huyễn kiếm khí thuận thế chìm ngập Lê Hồng thân thể, liền cặn bã đều không thừa, bao phủ sinh tử đài lồng khí, tại khủng bố kiếm ý gào rú dưới, trong nháy mắt sụp đổ. Bá đạo sắc bén ma khí kiếm khí hướng về bốn phía dập dần phấp phới mở ra, dọa đến tất cả vây xem võ giả ào ào lui lại, tốc độ cực nhanh, sợ bị tai bay vạ gió, liền xem như thế, chạy chậm võ giả trong nháy mắt bị kiếm khí chìm ngập, thân thể trực tiếp phân mảnh, hóa thành từng đám huyết vụ. Vạn Kỳ Thiên cùng ba đại ma thần, bao quát các vị trưởng lão ở bên trong sắc mặt đều là triệt để biến, không dám có chút chần chờ, lập tức xuất thủ ngăn cản ma khí kiếm khí. Tại mấy chục vị đế cảnh võ giả liên thủ bao trùm dưới, ma khí kiếm khí biến mất không thấy gì nữa, vạn trượng kiếm khí dần dần trở lại Tô Thần huyết luân, dần dần hiển lộ ra. Một kiếm này, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Một kiếm này, diệt sát Lê Hồng, thuận thế chìm ngập mấy trăm vây xem võ giả, kiếm khí tung hoành 10.000 dặm, thiên địa biến sắc. Một kiếm này, liền đế cảnh võ giả cũng vì đó ảm đạm. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức mà nhìn xem trước mặt thanh niên, từng cái thổn thức không thôi, một kiếm này thật sự là đầy đủ đáng sợ, vận khí không tốt người, trực tiếp bị kiếm khí thôn phệ, liền nói ý địa phương đều không có. Tô Thần sắc mặt hơi có chút trắng xám, bất quá lại là kinh hỉ tới cực điểm, vừa mới hắn thôn phệ đế đạo xá lợi, đến cưỡng ép thi triển huyết ma biến, chính như hắn suy đoán đồng dạng, phản phệ đã xuống đến thấp nhất, đại khái chỉ có đỉnh phong huyết ma biến phản phệ 1/3, đối với hắn mà nói, đã rất không tệ. Mượn nhờ ma kiếm huyết luân, lại có thể thi triển ra như thế kinh thiên động địa một kiếm, liền Tô Thần đều bị chấn kinh đến, chuẩn đế cảnh đều không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Tô Thần thậm chí có lòng tin, có thể mượn một kiếm này, cùng hạ vị đế giả cứng đối cứng, bất quá lại cần phải mượn đế đạo xá lợi cùng thi triển huyết ma biến. Lê Hồng bại, thật sự là bị bại đầy đủ triệt để, ngay cả tính mạng đều ném, chỉ sợ gần chết cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sẽ bại bởi một vị chí tôn cảnh võ giả. Không cần nói hắn, chỉ sợ loại chuyện này vô luận là ai gặp phải cũng sẽ không tin tưởng. Đế cảnh phía dưới đệ nhất người, ma kiếm Tô Thần. Ta cho là hắn là đế cảnh phía dưới đệ nhất người, người điên Tô Thần. Tô Thần thi triển ra kinh thiên nhất kiếm, triệt để kinh ngạc đến ngây người mọi người, chấn nhiếp thiên ma tộc. Làm cho tất cả mọi người cũng chánh thức kiến thức đến, ma tộc đệ nhất kiếm đến cùng có nhiều đáng sợ. Dưới tình huống bình thường, coi như Tô Thần thi triển tăng thực lực lên bí thuật, muốn đền bù chí tôn cảnh cùng chuẩn đế cảnh ở giữa chênh lệch, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Tô Thần lại làm đến, tin tưởng trọng yếu nhất một chút, khẳng định là mượn nhờ ma kiếm huyết luân uy lực, bằng không lời nói, nhất định không cách nào một kiếm diệt sát Lê Hồng. Tất cả mọi người nhìn về phía Ngũ trưởng lão, bởi vì Tô Thần cùng Lê Hồng sinh tử chiến, làm điều kiện cũng là Tô Thần đánh bại Lê Hồng, Ngũ trưởng lão thì muốn lựa chọn thần phục. Chỉ sợ liền Ngũ trưởng lão chính mình cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường chuẩn đế cảnh Lê Hồng hội không chịu được như thế, liền một chiêu đều không có ngăn cản được, liền bị Tô Thần trực tiếp một kiếm miểu sát. Giờ khắc này, Vạn Thế Long sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, tự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức quát, kê tộc trưởng, hắn vừa mới tùy ý đồ sát ta thiên ma tộc đệ tử, có chừng mấy trăm người, mời tộc trưởng định đoạt, để nợ máu trả bằng máu. Rất nhiều người nghe đến lời này, đều triệt để cười. Cưỡng từ đoạt lý, không nguyện ý tiếp nhận Lê Hồng chiến bại hiện thực, càng thêm không nguyện ý thần phục Tô Thần. Mỗi người đều rất rõ ràng Vạn Thế Long suy nghĩ trong lòng, làm thiên ma tộc cao cao tại thượng trưởng lão, làm sao nguyện ý đi thần phục một người đệ tử. Hoàng đế lại là lạnh hừ một tiếng, lạnh lùng chế giễu nói, nghe Tô Thần vừa mới không có dừng ma kiếm, đều là ngoài ý muốn, trong tộc có thể tha thứ. Ngũ trưởng lão, ngươi không biết vi phạm huyết thệ à? Nghe đến hoàng đế lời nói, Vạn Thế Long liên tiếp lui về phía sau ba bước, mặt mũi tràn đầy âm trầm cùng khó coi, hắn đương nhiên minh bạch huyết thệ ý vị như thế nào, coi như hắn là đế cảnh cường giả, cũng không có khả năng không nhìn huyết thệ phản phệ. Rất là hối hận, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần Hội thật đánh bại Lê Hồng, một kiếm này xác thực rất là đáng sợ, hắn thậm chí có loại trực giác, Tô Thần một kiếm này thậm chí ngay cả hạ vị đế giả đều chưa hẳn có thể đến đỡ được. Ma kiếm, ma đạo đệ nhất kiếm. Càng nghĩ càng là vô pháp tiếp nhận, Tô Thần lại có thể tại thiên ma trong tháp đoàn tụ ma kiếm huyết luân. Muốn là phổ thông đệ tử cũng coi như, chỉ là Tô Thần thân phận có chút đặc thù, không chỉ có là Lạc Tế ma thần đệ tử, liền hoang đế ma thần cũng đang thiên vị, thậm chí bao gồm tộc trưởng ở bên trong. Tộc trưởng muốn thiên vị chính mình lời nói, tin tưởng đã sớm mở miệng, kết quả lại là, tộc trưởng giống như giả vờ không nhìn thấy đồng dạng. Thật rất là biệt khuất, nghĩ hắn Vạn Thế Long cũng là đường đường thiên ma tộc trưởng lão. Hơn nữa còn là họ Vạn bản gia, bây giờ lại ngay cả một người đệ tử cũng không bằng. Lấy hắn thực lực vô luận đi đến nơi nào, đều là cao cao tại thượng tồn tại. Tô Thần, Vạn tiễn sự tình ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, một trận chiến này ngươi cũng thắng, hy vọng ngươi có thể dơ cao đánh khẽ. Lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì theo Vạn Thế Long, nói hai câu lời hữu ích, dù sao cũng so thần phục đối phương muốn tốt quá nhiều, hắn cũng không muốn thần phục Tô Thần. Ta cần một đầu đế chó. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tâm lý đều là thổn thức không thôi. Đế chó. Vị nào đế cảnh cường giả không phải cao cao tại thượng tồn tại, bây giờ tại Tô Thần trong miệng lại chỉ có thể là đế chó, bất quá người ta xác thực có tư cách nói như thế. Theo Vạn Thế Long thần phục, xác thực chỉ có thể coi là Tô Thần chân xuống một đầu chó, nhìn lấy một màn trước mắt, bất kỳ người nào đều là bất đắc dĩ không thôi, người nào đều sẽ không nghĩ tới, đường đường ngũ trưởng lão, đế cảnh cường giả hội lung lạc tới tình trạng như thế. Tất cả mọi người ngừng thở, không có một người nói chuyện, bao quát ba đại ma thần cùng tộc trưởng ở bên trong, bởi vì bọn hắn đều hiểu tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, ngũ trưởng lão sẽ lựa chọn thần phục Tô Thần, rốt cuộc ngũ trưởng lão thế nhưng là tại trên đại điện, trước mặt mọi người phát xuống huyết thệ. Ngũ trưởng lão, ngươi nếu là không nguyện ý, ta có thể giúp ngươi. Hoàng đế rõ ràng là đang thiên vị Tô Thần, đồng thời bọn họ đều cho rằng, ngũ trưởng lão lần này là gieo gió gặt bão. Tổn thất một vị đế cảnh khẳng định là đau lòng, vô luận đặt ở thế lực nào, đều khó có khả năng không nhìn đế cảnh cường giả tồn tại, bất quá ngũ trưởng lão cố ý phái ra Lê Hồng thiêu chiến Tô Thần, bản thân thì vô cùng quá phận. Lê Hồng là ai? Lê Hồng thế nhưng là chuẩn đế cảnh võ giả, cảnh giới muốn xa xa áp đảo Tô Thần phía trên, bản thân dạng này khiêu chiến, cũng là khiến người ta khinh bỉ sự tình, ngũ trưởng lão vì báo thù cho cháu trai, không tiếc mọi người chế giễu. Cưỡng ép phái ra Lê Hồng khiêu chiến Tô Thần. Không phải gieo gió gặt bão, lại là cái gì? Đến mức bây giờ ngũ trưởng lão, liền hối hận cơ hội đều không có, chỉ có thể lựa chọn thần phục. Tô Thần, ngươi thật muốn đem sự tình làm được như thế tuyệt sao? Tô Thần không nói gì, trong ánh mắt lạnh lùng, đã nói cho ngũ trưởng lão chính mình ý tứ, vô luận chuyện gì phát sinh, hắn khẳng định phải ngũ trưởng lão lựa chọn thần phục. Lựa chọn không buông bỏ nguyên nhân có hai cái. Đệ nhất, lần này muốn không phải bởi vì đế đạo xá lợi cùng ma kiếm huyết luân, chính mình chưa hẳn có thể đánh giết Lê Hồng, đối mặt cùng Lê Hồng sinh tử chiến, sẽ không có người thủ hạ lưu tình, đến thời điểm chính mình chết trong tay Lê Hồng, ai sẽ thay mình nói một câu. Mạnh được yếu thua tàn khốc cũng là như thế, Vạn Thế Long thì là nghĩ muốn nhờ sinh tử chiến, để Lê Hồng đánh giết chính mình, chỉ là không có nghĩ đến, gặp phải người hội là mình. Nhân từ đối với địch nhân, cũng là tàn nhẫn đối với mình, loại sai lầm cấp thấp này. Tô Thần là vạn vạn không biết đụng. Thứ hai, Tô Thần rất là cần một vị đế cảnh cường giả làm tay chân, đồng thời hắn nghĩ đến, chỉ cần Vạn Thế Long lựa chọn thần phục chính mình, hắn liền có thể lựa chọn trở về Đại Hoang Vực, đi tìm Bách Tông báo thù. Vô luận theo phương diện nào nhìn, hắn đều khó có khả năng lựa chọn từ bỏ. Lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Vạn Thế Long. Loại chuyện này, người nào đều chưa bao giờ gặp, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đường đường đế cảnh sẽ lựa chọn thần phục một người đệ tử. Tô Thần xem như mở khơi dòng. Vạn Kỳ Thiên từ đầu tới đuôi đều không có có nói một câu, bởi vì tại Tô Thần trước mặt, Vạn Thế Long xác thực không đáng giá được nhắc tới. Tô Thần mang cho hắn quá nhiều kinh hỉ, Thái Cổ Thần Ma Quyết, Ma Kiếm Huyết Luân, tăng thực lực lên bí thuật, ánh mắt theo chưa rời đi qua nửa bước. Ngay tại lúc này, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Vạn Thế Long quay người thì rút lui, hắn liền xem như bị huyết thể phản vệ, sống không bằng chết, cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn thần phục Tô Thần. Hoàng Đế Ma Thần, Đế Sẹo Ma Thần cùng Hình Càng Ma Thần, ba người thân ảnh trong nháy mắt nhanh chóng mà ra, trực tiếp phong tỏa tất cả đường ra, bọn họ đã đoán được Vạn Thế Long rất có thể vi phạm huyết thể, cho nên chuẩn bị sớm. Muốn rời khỏi, khẳng định là không thể nào sự tình. Băng lạnh ánh mắt chầm chầm lên trước mặt Vạn Thế Long, Hoàng Đế cười lạnh nói, "Y Vạn Thế Long, đã từng ta còn thực sự là không nghĩ tới, ngươi là một cái như thế không biết xấu hổ người, không chơi nổi, lúc trước cũng không cần đụng, Tô Thần không có chết, hiện tại ngươi sẽ rất không may." Hoàng Đế bản thân liền là lạnh như băng tính cách, huống chi Tô Thần là Lạc Tế đại ca đệ tử, nàng bản thân thì rất là thiên vị Tô Thần, trọng yếu nhất là, nàng thực sự không quen nhìn Vạn Thế Long loại này người, chiếm hết chuyện tốt. Đối mặt ba đại ma thần, Vạn Thế Long trên mặt tràn ngập tuyệt vọng. Ba vị làm gì hùng hổ dọa người, ta Vạn Thế Long thay thiên ma tộc lập xuống công lao hãn mã, lúc trước ta con trai con dâu càng là vì thiên ma tộc chiến tử, thiên ma tộc lại lựa chọn qua sông đoạn cầu, chẳng lẽ thiên ma tộc không biết mất đi nhân tâm sao? Ba đại ma thần đều là đại đế cảnh, không cần nói lấy một địch ba, dù là một đối một tình huống dưới, hắn đều không phải là bất luận một vị nào ma thần địch thủ. Hoàng Đế lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, ở ngươi biết rõ thiên ma tháp bên trong sự tình, không có quan hệ gì với Tô Thần, là ngươi tôn tử gieo gió gặt bão, mà ngươi cũng biết Tô Thần chính là Lạc đại ca đệ tử, ngươi vẫn còn muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi từng nghĩ tới sẽ có hôm nay hậu quả. Một trận chiến này, muốn là chiến bại người là Tô Thần, Lê Hồng cùng ngươi sẽ bỏ qua Tô Thần. Ngươi sẽ không. Được làm vua thua làm giặc, thiên cổ bất biến, ngươi bại cũng là bại, vô luận ngươi đối thiên ma tộc làm ra qua bao nhiêu cống hiến, đều không thể trở thành ngươi làm sằng làm bậy thẻ đánh bạc. Hình Càng gật gật đầu, lạnh lùng nói ra, hệ hai con đường, muốn không ngươi tự tận ở này, muốn không tuyển chọn thần phục Tô Thần. Đây cũng là ba đại ma thần quyết định, cũng đại biểu cho tộc trưởng ý tứ, bởi vì tộc trưởng không có mở miệng, bản thân liền đã nói rõ tộc trưởng là có ý gì. Ha ha, thiên ma tộc, tốt một cái thiên ma tộc, giống các ngươi làm như thế sự tình, sớm muộn hội suy bại, bị hắn ngũ đại ma tộc chiếm đoạt, ta chờ ngày đó. Vừa dứt lời, Vạn Thế Long thân thể trực tiếp bạo liệt, bao quát nguyên thần ở bên trong. Ngũ trưởng lão lựa chọn nguyên thần tự bạo. Ngũ trưởng lão thế nhưng là đường đường đế cảnh cường giả, cho dù là đặt ở toàn bộ ma vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, làm sao có khả năng lựa chọn thần phục một người đệ tử. Ai, ma vực không có ai đúng ai sai, chỉ có người thắng làm vua người thua làm giặc. Nhìn lấy đã nguyên thần tự bạo Vạn Thế Long, ba đại ma thần ánh mắt rất lạnh, vẫn chưa ngăn cản, bọn họ minh bạch Vạn Thế Long ý tứ. Nghiêm ngặt nói đến, ba đại ma thần cũng không nguyện ý Vạn Thế Long thần phục Tô Thần. Rốt cuộc việc này đối tại thiên ma tộc tới nói, xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Trọng yếu nhất là, chính như Vạn Thế Long chính mình chỗ nói, hắn vì thiên ma tộc đã từng lập xuống công lao hãn mã, liền con trai con dâu đều vì thiên ma tộc chiến tử, xem như đối Vạn Thế Long sau cùng tôn trọng. Đổi lại người khác, lấy ba đại ma thần thực lực liên thủ, khẳng định có thể trấn áp, liền lựa chọn tự bạo cơ hội đều không có, sẽ bị cưỡng ép thần phục. Tô Thần cũng không có ngăn cản. Bởi vì hắn minh bạch ba đại ma thần ý tứ, muốn là Vạn Thế Long chủ động lựa chọn thần phục, hắn hội tiếp nhận, muốn là Vạn Thế Long tình nguyện tự bạo cũng không nguyện ý thần phục, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Không nể mặt Tăng, cũng phải nể mặt Phật. Rốt cuộc sư phụ đến từ thiên ma tộc, hắn muốn cho sư phụ mặt mũi. Mất đi một vị đế cảnh cường giả, xác thực tâm lý có chút không cam lòng, lại cũng không có biện pháp nào, muốn chân chính thuận lợi hàng phục một vị đế cảnh cường giả nói nghe thì dễ. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng, bởi vì đế cảnh cường giả có thuộc về mình tôn nghiêm, tình nguyện tự bạo cũng không muốn thần phục. Đây cũng là đế cảnh cường giả. Tô Thần hướng về tộc trưởng cùng ba vị ma thần ôm một cái quyền, sau đó chọn rời đi. Một trận chiến này, để hắn đối ma kiếm huyết luân có hoàn toàn mới lĩnh ngộ, mặc dù không cách nào tăng cao tu vi, có điều hắn thực lực, lại là có chất tăng lên. Tô Thần thậm chí cảm giác được, lấy hắn thực lực bây giờ, liền xem như không cách nào chém giết chuẩn đế cảnh, tối thiểu nhất có thể nhất chiến. Một trận chiến này, chấn kinh toàn bộ thiên ma tộc. Một trận chiến này, để Tô Thần triệt để tại thiên ma tộc đứng vững gót chân, đã từng các loại trào phúng cùng khó chịu, toàn diện biến mất không thấy gì nữa, mạnh được yếu thua thế giới, so đấu liền là ai quyền đầu cứng. Một trận chiến này, càng là làm cho tất cả mọi người kiến thức, ma đạo đệ nhất kiếm, ma kiếm uy lực chân chính. Tô Thần có thể lấy chí tôn cảnh tu vi, Một kiếm mạt sát chuẩn đế cảnh Lê Hồng, bản thân liền là vi phạm võ đạo quy tắc sự tình, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, tin tưởng căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Trở lại chỗ ở, Tô Thần lập tức lấy ra mấy chục mai càn khôn đan trực tiếp nuốt mà xuống, tuy nhiên có chuẩn bị, cũng đem phản phệ xuống đến thấp nhất, bất quá vẫn là không cách nào ngăn chặn phản phệ, huyết ma biến xác thực rất cường hãn, không đến từ huyết ma biến phản phệ, lại là một kiện vô cùng phiền phức sự tình. Trong mật thất, phẫn nộ Vạn Kỳ Thiên, nổi giận mắng, "Ê Tô Thần, tốt một cái Tô Thần." Đến bây giờ, Vạn Kỳ Thiên đều vô pháp tiếp nhận, Tô Thần trọng thương hắn nguyên thần sự tình, tại thiên ma trong tháp xuất thủ, vì cũng là trấn áp Tô Thần linh hồn, từ đó thuận lợi bóc ra linh hồn bên trong, muốn tước đoạt thái cổ thần ma quyết. Kết quả đây, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, hắn làm thiên ma tộc đệ nhất đại ma thần, đường đường phong hào đại đế, trấn áp một cái tôn vị cảnh linh hồn, không chỉ có không thành công, ngược lại bị trọng thương nguyên thần, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là lớn lao sỉ nhục. Năm đó Lạc Tế như thế, bây giờ Tô Thần lại là như thế. Càng nghĩ càng là phẫn nộ, hắn chỉ là muốn được đến thái cổ thần ma quyết, vì sao hết lần này tới lần khác không chiếu cố hắn, Vạn Kỳ Thiên có 10 phần lòng tin, muốn là hắn có thể có được thái cổ thần ma quyết, tin tưởng đối với hắn tự thân tu luyện hội có rất lớn tương trợ, rốt cuộc thái cổ thần ma quyết chính là ma đạo đệ nhất võ học. Cha, ngươi ở đâu? Âm trầm sắc mặt dần dần khôi phục, điều chỉnh tốt chính mình tâm thái, Vạn Kỳ Thiên mở ra mật thất cửa lớn, vừa cười vừa nói, "Ê ta không phải đã nói, tại ta lúc thời điểm tu luyện, không cho phép ngươi quấy rầy ta sao?" "Cha, ta cũng không muốn quấy rầy ngươi, chỉ là Hoang Di để cho ta tìm ngươi, nói là có chuyện khẩn yếu nói." "Hoang đế?" Vạn Kỳ Thiên đương nhiên biết, chính mình bế quan tu luyện thời điểm, bất kỳ người nào đều không nên quấy nhiễu. Cái này tại thiên ma tộc là công khai sự tình, cho dù là bốn đại ma thần cũng không dám trước tới quấy rầy. Trừ phi là có chuyện trọng yếu, Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, lôi kéo chính mình cưng chiều nữ nhi rời đi mật thất. Trên đại điện. Chuyện gì? Hoàng đế ma thần hướng về Vạn Kỳ Thiên không mình hành lễ, nói ra, "Nghe tộc trưởng, có người phát hiện chín đầu ma yểm long tung tích." "Tin tức có thể là thật?" "Là thật, đồng thời hắn ngũ đại ma tộc, còn có các đại ma tộc đều đã ào ào tiến về. Năm đó chín đầu ma yểm long tùy ý đồ sát ta ma vực ma giả, cuối cùng bị ta sáu đại ma tộc vây giết, Lạc huynh đệ cũng là bởi vì chín đầu ma yểm long mới cuối cùng mất đi tính mạng, bút trướng này chúng ta nhất định phải tìm chín đầu ma yểm long tính toán rõ ràng." Hình càng suy nghĩ một chút, nói ra, "Ngày năm đó chín đầu ma yểm long chỉ là đỉnh phong đại đế cảnh, lại có thế ngạnh kháng phong hào đại đế, cho dù là đối mặt sáu đại ma tộc liên thủ, đều không có thuận lợi đem đánh giết. Đều là bởi vì Lạc đại ca tu luyện thái cổ thần ma quyết, có thể đem áp chế, bất quá Lạc đại ca cũng bởi vậy mất đi tính mạng." Ta cũng đã cùng Lạc đại ca thương nghị qua, hắn nguyên thần đã khôi phục, đồng thời ngay tại dung hợp thân thể, tin tưởng hôm nay liền có thể dung hợp thành công, lần này tiến về săn giết chín đầu ma yểm long, Lạc đại ca hội cùng một chỗ tiến về. Ba người đồng thời chưa phát hiện, bọn họ nói đến Lạc Tế khôi phục nguyên thần, dung hợp thân thể thời điểm, Vạn Kỳ Thiên trong ánh mắt có một chút âm trầm chợt lóe lên. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, cương nghị ngũ quan có một đôi sáng ngời có thần hai mắt, tự hồ có thể xuyên thủng vô tận năm tháng đồng dạng. "Sư phụ." "Ha ha, tiểu tử ngươi, thậm chí ngay cả sư phụ cũng không nhận ra." "Thật sự là sư phụ." Tô Thần minh bạch, ma thần Lạc Tế sư phụ, hẳn là mượn nhờ thiên ma tộc lực lượng khôi phục nguyên thần, đồng thời tìm kiếm được phù hợp thân thể. "Đi vào trong lương đình. Ngươi sự tình ta đã nghe nói, có thể chém giết Lê Hồng, đồng thời đoàn tụ ma kiếm huyết luân, ngươi ngày sau võ đạo sẽ đi được càng xa, nói không chừng có thể chạm đến trong truyền thuyết thần đạo, bất quá ngươi đồng dạng muốn rõ ràng, theo ngươi ma kiếm huyết luân truyền đi, khẳng định sẽ có rất nhiều người đối phó ngươi, riêng là hắn ngũ đại ma tộc, bọn họ là không cho phép thiên ma tộc xuất hiện ngươi dạng này đỉnh cấp thiên tài." "Ta minh bạch." Nhìn lên trước mặt đệ tử, Lạc Tế không như trong tưởng tượng kinh hỉ như vậy, bởi vì hả? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. N biết rõ thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý, đoàn tụ ma kiếm huyết luân, chưa hẳn là một chuyện tốt. "Sư phụ, có chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi." "Nói một chút." Đối với sư phụ, Tô Thần không có chút nào giấu giếm, đem thi ma tháp bên trong chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười nói một lần, bởi vì hắn đã bài trừ. Tại thiên ma trong tháp đối với mình ra tay nguyên thần là sư phụ hiềm nghi, nghĩ tới nghĩ lui, đều cảm thấy sư phụ không sẽ như thế làm. Nghe xong Tô Thần chỗ nói, Lạc Tế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nói ra, ngươi cũng đã biết, ta trước đó không muốn trở về đến nguyên nhân sao? Thiên ma tộc có người muốn ám toán sư phụ. Gật gật đầu, Lạc Tế rất là bất đắc dĩ nói ra, nhìn chung toàn bộ thiên ma tộc, có thể vụng trộm làm cho ta vào chỗ chết người, chỉ có 4 người. Tộc trưởng cùng 3 đại ma thần. Tô Thần trong nháy mắt đoán được sư phụ muốn nói điều gì, rốt cuộc tại thiên ma trong tộc, cường đại nhất tồn tại, không hề nghi ngờ khẳng định là tộc trưởng cùng 4 đại ma thần, người khác liền xem như có lòng cũng nhát gan, đồng thời người khác vì sao muốn làm như thế? Không có bất kỳ cái gì lý do. Duy chỉ có còn lại tộc trưởng cùng 3 đại ma thần có hiềm nghi, Tô Thần rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trước đó sư phụ không muốn trở về đến, chính là sợ hãi nguyên thần bị đánh lén. Theo sư phụ nguyên thần khôi phục, đồng thời dung hợp thân thể, cũng coi là không có nỗi lo về sau. Hoàng đế không có khả năng, bây giờ ta hoài nghi đối tượng, chỉ có hình càn, đế bá cùng tộc trưởng, đến mức đến cùng là ai, ta không rõ ràng. Sư phụ, năm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó ta trong lúc vô tình được đến Thái Cổ Thần Ma Quyết, là ma vực đệ nhất võ học, Thái Cổ Thần Ma Quyết không chỉ là theo thượng cổ thời đại truyền thừa xuống, càng là thượng cổ ma đạo đệ nhất võ học, tu luyện này võ học người, rất có thể chạm đến thần đạo, ta cũng chính bởi vì tu luyện môn võ học này, không chỉ có tu luyện tốc độ tăng mạnh, bản thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn, cho dù là gặp phải hạ vị phong hào đại đế, ta đều có sức đánh một trận. Vượt cấp chiến địch, bây giờ Tô Thần rốt cuộc biết, vì cái gì mỗi người đều muốn tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết, vẻn vẹn là lấy đại đế cảnh liền có thể cứng chiến phong hào đại đế, dạng này dụ hoặc đủ để cho bất luận kẻ nào phát cuồng. Tại ma vực, có một đầu chín đầu ma yểm long, đỉnh phong đại đế cảnh, tùy ý đồ sát các đại ma tộc đệ tử, cho dù là đồng dạng phong hào đại đế, đều không phải là chín đầu ma yểm long địch thủ, mà ta thiên ma tộc cũng liên thủ hắn ma tộc, bắt đầu vây giết chín đầu ma yểm long. Trải qua hơn 10 ngày kịch chiến, 6 đại ma tộc phát hiện, chỉ có ta Thái Cổ Thần Ma Quyết mới có thể ngăn chặn chín đầu ma yểm long, sau đó ta liền cùng chín đầu ma yểm long sinh tử chém giết. Kết quả cuối cùng chính là, ta cùng chín đầu ma yểm long lưỡng bại câu thương, tại chín đầu ma yểm long chạy trối chết, ta chuẩn bị tiếp tục đuổi giết mà đi thời điểm, có người ở sau lưng đánh lén ta. Người nào? Không biết. Rốt cuộc là người nào? Căn cứ ta suy đoán, lúc trước đánh lén ta người, đơn giản là muốn bóc ra ta nguyên thần, cưỡng ép được đến Thái Cổ Thần Ma Quyết, chỉ là nhưng chưa từng nghĩ đến, ta tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết, nguyên thần đã rất cường đại, thân thể bị hủy trong nháy mắt, ta nguyên thần lại có thể trong nháy mắt rời đi, mà ngươi tại Thiên Ma Tháp gặp phải sự tình, chỉ sợ cũng là bởi vì Thái Cổ Thần Ma Quyết. Sư phụ, ngươi nói có phải hay không là tộc trưởng Vạn Kỳ Thiên? Tô Thần trong lòng cũng là suy đoán, đến mức đến cùng phải hay không Vạn Kỳ Thiên đánh lén sư phụ, tại Thiên Ma Tháp đối với mình nguyên thần trấn áp, hắn không cách nào xác định. Ta cũng vô pháp xác định, bất quá ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu, tại Thiên Ma tộc bên trong, không nên tin bất luận kẻ nào, bao quát hoàng đế ở bên trong. Ta minh bạch. Lạc đại ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Ngay tại lúc này, 3 đại ma thần tề tụ, từng cái nhìn lấy Lạc Tế khôi phục thân thể, đều rất là mừng rỡ không thôi, đến mức người nào đến cùng là nội gián, lúc trước đánh lén Lạc Tế, không có hoàn toàn chắc chắn trước, tin tưởng liền Lạc Tế cũng sẽ không nói lung tung. Lần này ta có thể thuận lợi khôi phục, vẫn là muốn đa tạ 3 vị hết sức giúp đỡ. Đa tạ 3 vị tiền bối. Hình càng vừa cười vừa nói, Lạc đại ca nói giỡn, đây là chúng ta phải làm sự tình, năm đó nếu không phải là bởi vì ngươi chiếu cố, chúng ta cũng không có thể trở thành ma thần. Có việc. Lạc Tế quá rõ ràng hoàng đế tính cách, nhìn lấy hoàng đế trên mặt ngưng trọng, lập tức rõ ràng trắng 3 người cùng nhau tìm đến mình, khẳng định là có rất trọng yếu sự tình. Hoàng đế gật gật đầu, nói ra, rồi có người phát hiện chín đầu ma yểm long tung tích, tộc trưởng đã quyết định, cùng hắn ngũ đại ma tộc liên thủ trảm thảo trừ căn, chỉ là năm đó bởi vì chín đầu ma yểm long, ngươi xảy ra bất trắc. Nói đến đây, hoàng đế lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Nghe đến chín đầu ma yểm long, Tô Thần trong nháy mắt minh bạch hoàng đế vì gì ngưng trọng như thế, rốt cuộc năm đó chính là bởi vì sư phụ cùng chín đầu ma yểm long sinh tử đại chiến, làm đến có ít người thừa lúc vắng mà vào, đánh lén sư phụ, mới làm đến sư phụ vẫn lạc, nếu không phải là bởi vì Thái Cổ Thần Ma Quyết, tin tưởng sư phụ đã triệt để không còn tồn tại. Bất quá Tô Thần không nói gì, hắn cơ hồ có thể khẳng định, sư phụ 100% sẽ đi, bởi vì hắn quá giải sư phụ tính cách. Đã hắn ngũ đại ma tộc đều sẽ tiến về, ta thiên ma tộc chắc chắn sẽ không rơi xuống. Lạc đại ca, ngươi tiến về không có vấn đề, bất quá ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Ngươi nói. Đối mặt hoàng đế, Lạc Tế rất là bất đắc dĩ, bởi vì là hắn áy náy hoàng đế. Lần này vây giết chín đầu ma yểm long, ngươi không thể một mình cùng hắn sinh tử chém giết, huống chi bởi vì ngươi nguyên thần còn chưa khôi phục lại tốt nhất, bây giờ tu vi chỉ là ổn định tại hạ vị đại đế cảnh, khẳng định không phải chín đầu ma yểm long địch thủ. Lạc Tế có thể ổn định tại hạ vị đại đế cảnh, đã coi như là rất không tệ, rốt cuộc hắn nhưng là nguyên thần thụ trọng thương, muốn là đổi lại người khác, không cần nói ổn định tại đại đế cảnh, thậm chí ngay cả đạo đế cảnh đều chưa hẳn có thể ổn định được. Đây cũng là chênh lệch, cũng bản thân nói rõ Lạc Tế thiên phú và thực lực đến cùng có nhiều bá đạo. Lạc Tế minh bạch, hoàng đế là vì tốt cho hắn. Đã từng đỉnh phong thời kỳ hắn, đều không có thuận lợi chém giết chín đầu ma yểm long, huống chi là bây giờ chính mình. Coi như hoàng đế không nói, hắn cũng minh bạch hiện tại chính mình nên làm như thế nào, dù sao còn có lấy một cái tai họa ngầm chưa từng giải quyết, tuyệt đối không có khả năng lần thứ hai bị đánh lén. Loáng thoáng ở giữa, Lạc Tế đã đoán được là ai, chỉ không cách nào khẳng định mà thôi, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nhất định phải có chứng cứ xác thực, đồng thời hắn còn không có nghĩ qua, chính mình cái kia như thế nào ứng đối. Thần Nhi, ngươi theo ta cùng đi. Ân. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, trước đó tại Thiên Ma Tháp, hắn thiếu chút nữa bị nguyên thần trấn áp, thậm chí là bóc ra linh hồn, sư phụ một khi rời đi, dù ai cũng không cách nào cam đoan, người này đến cùng sẽ hay không tiếp tục xuất thủ. Còn là theo lấy sư phụ rời đi trước Thiên Ma tộc, mới là an toàn nhất. Ma vực. Tán ma sơn mạch. Liên miên chập trùng sơn phong núi non trùng điệp, lăn lộn hắc vụ bao trùm lấy toàn bộ sơn mạch, xa xa nhìn lại giống như một cái to lớn khí độc. Có ma đạo võ giả ở chỗ này phát hiện chín đầu ma yểm long, lập tức truyền khắp toàn bộ ma vực, sáu đại ma tộc toàn bộ biết được, ào hành động, chuẩn bị vây giết chín đầu ma yểm long, theo mà trảm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Đã từng chín đầu ma yểm long xuất thế đại khai sát giới, đồ giết ma vực ma đạo võ giả, cuối cùng bị sáu đại ma tộc vây giết, bị Lạc Tế ma thần trọng thương biến mất không thấy gì nữa. Mấy chục năm qua, chín đầu ma yểm long cũng không có xuất hiện nữa, ma danh ẩn tích, nhưng chưa từng nghĩ đến, chín đầu ma yểm long hội xuất hiện lần nữa. Sáu đại ma tộc rất là sợ hãi chín đầu ma yểm long, rốt cuộc chín đầu ma yểm long năm đó thì chế tạo qua vô số giết hại, đồng thời tu vi đã đạt tới đỉnh phong đại đế cảnh, khoảng cách phong hào đại đế cảnh cũng chỉ là tướng kém một bước mà thôi. Tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi chín đầu ma yểm long tu vi thuận lợi đột phá đến phong hào đại đế cảnh, đến thời điểm nhìn chung toàn bộ ma vực, sáu đại ma tộc điệp gia đều chưa hẳn là chín đầu ma yểm long địch thủ, muốn thật như thế, liền là ma vực tận thế. Sáu đại ma tộc, Thiên Ma tộc, Thi Ma tộc, Cốt Ma tộc, Minh Ma tộc, Huyết Ma tộc, cùng ma tộc đỉnh cấp cường giả toàn bộ đến đông đủ, bao quát sáu đại ma tộc tộc trưởng. Cần phải biết rằng, sáu đại ma tộc tộc trưởng toàn bộ đều là phong hào đại đế, liền xem như thế, đều không có 10 phần lòng tin, có thể nhất định chém giết chín đầu ma yểm long. Vạn Kỳ Thiên mang theo bốn đại ma thần cùng các vị trưởng lão, bao quát Tô Thần ở bên trong, toàn bộ tề tụ Tán Ma Sơn Mạch. Tộc trưởng, hắn ngũ tộc đã toàn bộ tiến vào Tán Ma Sơn Mạch, căn cứ tin tức đáng tin, chín đầu ma yểm long thương thế còn chưa từng khôi phục, tin tưởng ngũ tộc đều muốn hàng phục chín đầu ma yểm long. Hàng phục. Hàng phục muốn so chém giết càng có lợi hơn, nguyên nhân rất đơn giản, muốn là có người có thể hàng phục chín đầu ma yểm long, đợi đến chín đầu ma yểm long thương thế khôi phục, tuyệt đối có thể tại ma vực đi ngang. Vạn Kỳ Thiên gật gật đầu, không có chút nào kinh ngạc, muốn là đỉnh phong thời kỳ chín đầu ma yểm long, bất kỳ một cái nào ma tộc khẳng định là nghĩ đến trảm thảo trừ căn, không dám nếm thử đi hàng phục, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, chín đầu ma yểm long bởi vì năm đó thương thế, một mực chưa từng khôi phục. Bốn vị, là chém giết, vẫn là hàng phục, nhìn chính các ngươi, bất quá các ngươi đều phải nhớ kỹ một câu, vô luận các ngươi lựa chọn như thế nào, đều muốn trước bảo trụ tính mạng mình. Tô Thần, ngươi theo sư phụ ngươi. Đi. Vạn Kỳ Thiên trước một bước tiến vào Tán Ma Sơn Mạch, Lạc Tế lại là nói ra, để chúng ta tạm thời tách ra, muốn là khóa chặt chín đầu ma yểm long, không có hoàn toàn chắc chắn điều kiện tiên quyết, vạn vạn đừng xuất thủ. Được. Đúng. Hắn ba vị ma thần bóng người cũng toàn bộ biến mất, Tô Thần nhìn một chút sư phụ, đột nhiên hỏi, Ê sư phụ, ngươi có phải hay không đã đoán được, năm đó là ai tại sau lưng ngươi xuất thủ? Gật gật đầu, Lạc Tế cũng không dám xác định nói, Ê đã từng hắn, cùng ta là kết bạn huynh đệ, đã cứu ta mấy lần, chúng ta cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, ta thật sự đem hắn xem như là thân đại ca. cũng là bởi vì Thái Cổ Thần Ma Quyết, hắn cuối cùng hướng ta xuất thủ, qua nhiều năm như vậy, ta một mực không thể tin được, bất quá ta minh bạch, chỉ có Phong Hào Đại Đế mới có thể làm đến. Nghe đến sư phụ lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút, xem ra chính mình suy đoán là đúng, hắn cũng loáng thoáng đoán được, năm đó sau lưng xuất thủ đánh lén sư phụ người, chính là Thiên Ma tộc tộc trưởng Vạn Kỳ Thiên, Thiên Ma tộc duy nhất đại ma thần, Phong Hào Đại Đế cảnh cường giả, tại toàn bộ ma vực, thậm chí toàn bộ Thiên Hoang Đại Lục đều là tối đỉnh cấp tồn tại. Ta một mực không cách nào xác định, là bởi vì ta không muốn tin tưởng hắn hội ra tay với ta, muốn là muốn hại ta, đã từng hắn căn bản không cần cứu ta. Sư phụ, tha thứ ta nói thẳng, đã các ngươi huynh đệ tình nghĩa thắng qua hết thảy, ngươi vì sao không đem Thái Cổ Thần Ma Quyết truyền thụ cho hắn? Đây là Tô Thần thực sự không nghĩ ra sự tình. Hắn minh bạch sư phụ tuyệt đối là một cái trọng tình trọng nghĩa người, Thái Cổ Thần Ma Quyết liền xem như ma tộc đệ nhất võ học, so sánh với huynh đệ tình nghĩa đến xem, y nguyên không đáng chú ý, sư phụ không truyền thụ ba đại ma thần, cũng không truyền thụ tộc trưởng, hết lần này tới lần khác truyền thụ cho chính mình. Trực giác nói cho Tô Thần, việc này khẳng định có lấy mờ ám. Thở dài một tiếng. Lạc Tế rất là bất đắc dĩ, có chút thương cảm nói ra, kể năm đó ta trong lúc vô tình được đến Thái Cổ Thần Ma Quyết, cũng là Thái Cổ Thần Ma Quyết chủ động khóa chặt ta, mà không phải ta gượng ép tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết, mà ngươi tu luyện Thái Cổ Thần Ma Quyết, cũng là Thái Cổ Thần Ma Quyết chủ động lựa chọn ngươi. Sư phụ, ngươi là ý nói, Thái Cổ Thần Ma Quyết chỉ có thể tự mình lựa chọn tu luyện chủ nhân, mà võ giả là không có cách nào truyền thụ. Không sai, nếu là có thể truyền thụ Thái Cổ Thần Ma Quyết, mặc kệ là hắn ba đại ma thần còn là tộc trưởng, ta đều biết không có không bảo lưu truyền thụ, ta cũng từng nói với bọn họ, tộc trưởng lại không tin ta lời nói, cho là ta không nguyện ý truyền thụ. Cho nên hắn thì ra tay với sư phụ, muốn mạnh mẽ trấn áp sư phụ nguyên thần, đồng thời bóc ra trong nguyên thần Thái Cổ Thần Ma Quyết. Gật gật đầu, không có phủ nhận, Lạc Tế rất là bất đắc dĩ nói ra, chứ hẳn là như thế, cho nên tại Thiên Ma trong tháp đối ngươi ra tay người, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là hắn. Quả nhiên là Vạn Kỳ Thiên lão thất phu này, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt âm trầm xuống, hắn cũng không có sư phụ thiện lương như vậy, liền xem như huynh đệ mình, dám đối với mình ra tay, sau lưng muốn chính mình mệnh, hắn đều sẽ để cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Lạc Tế thì dĩ nhiên minh bạch, chính mình cái này đệ tử là làm sao nghĩ, hắn cũng rõ ràng Tô Thần tính cách, tuyệt đối là có thù tất báo chủ, theo Thiên Ma tháp sự tình phát sinh, Thần Nhi chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thần Nhi, ngươi có thể đáp ứng vi sư một việc sao? Sư phụ mời nói. Tô Thần đã đoán được sư phụ hội nói cái gì. Ngày sau chờ ngươi tu vi đột phá đến Phong Hào Đại Đế cảnh, có thực lực chém giết Vạn Kỳ Thiên thời điểm, xem ở ta trên mặt mũi, hy vọng ngươi có thể lưu hắn một mạng, vô luận như thế nào, hắn đều thủy chung là ta đại ca, hắn có thể bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Quả là thế. Tô Thần đã đoán được sư phụ khẳng định sẽ mềm lòng, chỉ là mình lại không có thiện lương như vậy, bất quá sư phụ đã mở miệng, hắn cũng không muốn cự tuyệt. Sư phụ, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ lưu hắn một mạng. Được. Có thể lưu một mạng, đã coi như là không tệ, hắn rất tin tưởng mình cái này đệ tử tiềm lực đến cùng có bao lớn, liền hắn đều mặc cảm, Lạc Tế tin tưởng vững chắc, chính mình đệ tử ngày sau nhất định có thể tìm long lên trời, danh chấn thiên hạ. Chúng ta cũng đi thôi. Sư đồ hai người tiến vào Tán Ma Sơn Mạch, lăn lộn khói đen che phủ lấy từng tòa sơn phong, vô biên vô hạn sơn mạch khu vực, muốn khóa chặt cố ý trốn chín đầu ma yểm long, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hai người đặc biệt cảnh giác, Lạc Tế thổn thức nói, để chín đầu ma yểm long đồng thời không phải chúng ta Thiên Hoang Đại Lục long tộc, mà là đến từ vị diện khác, năm đó hắn xâm lấn ma vực, thì là muốn mở ra ma vực dị vị diện thông đạo, lại không nghĩ bị chúng ta chỗ ngăn cản, chín đầu ma yểm long phòng ngự lực rất là khủng bố. Liền Phong Hào Đại Đế Đô không cách nào phá vỡ phòng ngự. Năm đó ta cùng hắn đại chiến, thực chín đầu ma yểm long đã thụ thương, bằng không lời nói, ta làm sao có khả năng là hắn địch thủ, cho nên ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, một khi gặp phải chín đầu ma yểm long, nhất định phải tránh đi hắn, bởi vì liền xem như thương thế chưa từng khôi phục tình huống dưới, muốn thuận lợi đem chém giết, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta minh bạch. Tối tăm Tán Ma Sơn Mạch, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị lạnh lẽo. Hoang vu khí tức bao trùm lấy toàn bộ sơn mạch. Lạc Tế, ngươi thế mà còn sống. Ngay lúc này, một vị thân thể suy nam tự áo đen đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người, mắt phượng, tỉ mỉ lông mày, cho người một loại rất là âm nhu cảm giác. Thiên thí, ngươi đều không chết, ta làm sao bỏ được chết? Thiên thí. Lạc Tế Thanh âm tùy theo truyền vào Tô Thần trong đầu. Thần nhi, người này tên là Thiên thí, đến từ huyết ma tộc, chính là ngũ đại huyết ma một trong, làm người rất là âm nhu hung ác, giết hại quả quyết. Tô Thần minh bạch sư phụ chỗ nói ý tứ, bởi vì huyết ma tộc ngũ đại huyết ma thân phận cùng thực lực, tương đương với thiên ma tộc bốn đại ma thần, tại huyết ma tộc, ngũ đại huyết ma địa vị cao cả. Tô Hạo sư phụ Đồ Tàn, cũng là huyết ma tộc ngũ đại huyết ma một trong. Nghe đến Đồ Tàn hai chữ, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới, đã từng hắn tuần tự hai lần có thể triệt để chém giết Tô Hạo, lại bị cái này cái gọi là Đồ Tàn cứu giúp, có thể nói như vậy, Đồ Tàn cùng Tô Hạo là hắn địch nhân lớn nhất. Thiên thí khanh khách địa cười rộ lên, cười đến rất là quỷ dị, cười đến rất là làm người ta sợ hãi, giống như tới từ địa ngục cô hồn giả quỷ, nói ra, nghe Lạc Tế, nghe Đồ Tàn nói, là ngươi cùng ngươi đệ tử, kém chút hại chết hắn, ngươi thật đúng là không biết sống chết, cũng dám trêu chọc ta huyết ma tộc. Nói nhảm nhiều quá, ngươi đơn giản cũng là muốn chiến, cái kia lão tử hôm nay liền bồi ngươi chiến một trận. Vừa dứt lời, Lạc Tế bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, một cổ kinh khủng ma khí thuận thế bao phủ mà ra, giờ núi lấp biển hướng về thiên thí oanh sát mà đi. Không có có dư thừa nói nhảm, tới cũng là làm, đã vẫn lạc mấy chục năm, thật vất vả nguyên thần khôi phục, đồng thời khôi phục thân thể, hắn cũng nguyện ý thống thống khoái khoái là một cuộc, coi như thực lực không đạt được đã từng đỉnh phong trạng thái, cái kia cũng muốn làm, nhất định phải làm. Một chữ, làm. Ngươi dám ra tay. Nhìn đến Lạc Tế vậy mà lựa chọn chủ động xuất thủ, phẫn nộ thiên thí quả thực bị giật mình, muốn là đổi lại hắn địa phương, hắn khẳng định không sợ Lạc Tế, rốt cuộc Lạc Tế tình huống, tại ma vực cũng không phải là bí mật gì. Năm đó vây giết chín đầu ma yểm long thời điểm, Lạc Tế trọng thương vẫn lạc, bây giờ coi như nguyên thần khôi phục, đồng thời dung hợp mới thân thể, cũng không có khả năng nắm giữ năm đó đỉnh phong thời kỳ thực lực. Thiên thí chánh thức kiên kỵ địa phương, cũng là Tán Ma Sơn Mạch. Lần này sáu đại ma tộc tề tụ Tán Ma Sơn Mạch, chính là vì chém giết chín đầu ma yểm long, bởi vì mỗi người đều hiểu, chỉ cần chín đầu ma yểm long không chết, một khi đợi đến chín đầu ma yểm long khôi phục thương thế, đồng thời đột phá đến phong hào đại đế, đến thời điểm chính là toàn bộ ma vực ác mộng. Mà bây giờ, chín đầu ma yểm long đã người bị thương nặng, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, nếu là có thể có cơ hội thuận lợi hàng phục chín đầu ma yểm long, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, thiên thí căn bản không muốn cùng Lạc Tế nhất chiến, chỉ là gặp phải, cố ý trào phúng hai câu mà thôi, ai có thể nghĩ tới, Lạc Tế thì là cái người điên, trực tiếp cũng là tới làm, cũng không phân trường hợp. Trong nháy mắt, hai đại đế cảnh cường giả trong nháy mắt đại chiến cùng một chỗ, Lạc Tế không có chút nào thủ hạ lưu tình, hắn mới mặc kệ nơi này là nơi nào, thậm chí có thể không nhìn chín đầu ma yểm long. Thấy sư phụ cùng thiên thí nhất chiến, Tô Thần không có chút nào lo lắng, bởi vì hắn biết rõ sư phụ thực lực, đồng thời cùng võ giả đối chiến, riêng là ngang cấp cường giả chém giết, khí thế quá trọng yếu. Sư phụ khí thế xa xa áp chế thiên thí, thì tính toán sư phụ không cách nào đạt tới đỉnh phong thời kỳ thực lực, muốn cũng có thể ngăn chặn thiên thí, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Ngươi cái tên đi này. Ta không cùng ngươi chơi, các loại sự tình lần này kết thúc, ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi cái trang bức, có bản lĩnh đánh với ta một trận, chạy cái gì chạy? Lạc Tế, ngươi chờ. Nhìn lấy chạy trối chết thiên thí, Tô Thần cũng là cười, sư phụ xác thực đầy đủ bá đạo, loại này khí thế khủng bố áp chế xuống, thiên thí coi như tu vi áp đảo sư phụ phía trên, cũng rất khó ngăn chặn sư phụ. Chi chi, chi chi. Ngay tại lúc này, rơi vào trạng thái ngủ say tiểu bàng đột nhiên tỉnh lại, hướng về Tô Thần chi chi lấy. Từ khi thiên ma tháp toàn lực tương trợ Tô Thần dung hợp ma kiếm, tiểu bàng thì rơi vào trạng thái ngủ say đến bây giờ. Sư phụ, chúng ta đi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu bàng khóa chặt lực lượng nào đó. Đi. Lạc Tế rất rõ ràng tiểu bàng năng lực, cảm ứng được khí tức tuyệt đối không có sai, hai người không chần chờ chút nào, lập tức theo tiểu bàng nhanh chóng mà đi. Tiểu bàng tốc độ rất nhanh, biển tựa như tia chớp, Lạc Tế cùng Tô Thần không có chút nào dám ngừng. Sợ hãi than nói, thật là nhanh tốc độ, thần nhi, tiểu bàng thân phận chỉ sợ không đơn giản. Ân. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, hắn cũng có thể cảm giác được đến, tiểu bàng không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, đến mức tiểu bàng đến cùng là cái gì thân phận, còn không thể biết. Quỷ dị thiên địa hắc vụ lượn quanh bao phủ bốn phía, nơi này thực sự quá lệch tích, muốn không phải tiểu bàng mang theo, bọn họ không có khả năng tìm tới nơi này. Nhìn lên trước mặt vách đá, Tô Thần nhìn một chút Tiểu Bàng, hỏi, e mặt vách đá này. Tiểu Bàng gật gật đầu, chi chi địa kêu. Thần nhi, đây là trận pháp. Tô Thần lắc đầu, nói ra, nghe ta không rõ lắm, bất quá trước hết để cho ta thử một chút. Không có chút nào dày vò khốn khổ, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, từng luồng thôn phệ lực lượng không ngừng mà tràn vào vách đá bên trong. Trực giác nói cho Tô Thần, vách đá hẳn không phải là trận pháp, mà là một loại lực lượng. Ai cũng không biết, vách đá bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì, Tiểu Bàng chỉ là có thể đại khái khóa chặt, cũng vô pháp khóa chặt vách đá bên trong đến cùng tồn tại cái gì. Sư phụ, đi. Mượn nhờ thôn phệ lực lượng, Tô Thần mang theo Tiểu Bàng cùng Lạc Tế trong nháy mắt dung nhập vào vách đá biến mất không thấy gì nữa. Một cái không gì sánh được to lớn sơn động. Ma khí cuồn cuộn bao phủ chỉnh sơn động, rất là ẩm ướt, có loại vô cùng gây mũi khó ngửi mùi vị, đồng thời tứ phía có từng cây đặc thù thạch trụ, trên trụ đá khắc lấy quỷ dị đồ án. Tô Thần cùng Lạc Tế bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đồng thời hai người tại tiến vào vách đá trước đó, liền đã ẩn tàng tự thân khí tức. Thần nhi, chín đầu ma yểm long. Trong đầu vang lên sư phụ thanh âm, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nguyên lai. Tại sơn động chính vị trí trung tâm. Lượng vòng lấy một đầu hơn 100 mét màu đen thần long, có chừng 9 khỏa đầu lâu, trên thân màu đen long lân hơi khô xẹp, thậm chí còn có một chút vết rách. Chính như truyền ngôn chỗ nói, năm đó 6 đại ma tộc vây giết, 9 đầu ma yểm long thương thế đến bây giờ chưa từng khôi phục. Thần nhi, 9 đầu ma yểm long thương thế không nhẹ, có thể kiên trì lâu như vậy, bản thân cũng là kỳ tích. Sư phụ, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Ngươi muốn làm cái gì? Lạc Tế sắc mặt đột biến, hắn tự hồ đoán được cái gì, lập tức nguyên thần truyền âm ngăn cản, rốt cuộc chín đầu ma yểm long thương thế lại nghiêm trọng như thế nào, y nguyên không phải Tô Thần có thể chống lại, hơi không cẩn thận, không chỉ có không cách nào hoàn thành, thậm chí còn có thể vừa đến phản mất đi tính mạng. Tô Thần ánh mắt rất sáng, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt chín đầu ma yểm long, hắn có thể cảm thụ được, chín đầu ma yểm long thương thế nghiêm trọng đến cực điểm, thậm chí ngay cả bọn họ vào sơn động đều không cảm ứng được. Dưới tình huống bình thường, lấy chín đầu ma yểm long tu vi, coi như mình cùng sư phụ ẩn tàng khí tức, tin tưởng chín đầu ma yểm long cũng có thể trong nháy mắt cảm ứng được. Kết quả đây, chín đầu ma yểm long giống như chết một dạng, thờ ơ, căn cứ Tô Thần suy đoán, chín đầu ma yểm long bởi vì năm đó thương thế, đến bây giờ không chỉ có không có khôi phục, thậm chí còn có chỗ tăng thêm, chỉ có thể kéo dài hơi tàn còn sống. Sư phụ tuần tự hai lần bốc lên nguyên thần hủy diệt uy hiếp trợ giúp chính mình. Hắn cũng chuẩn bị đưa sư phụ một món lễ lớn. Theo Tô Thần, chín đầu ma yểm long là đỉnh phong đại đế cảnh, cho dù là đồng dạng phong hào đại đế, đều không thể đánh giết chín đầu ma yểm long. Nếu là có thể hàng phục chín đầu ma yểm long, đồng thời tương trợ chín đầu ma yểm long khôi phục thương thế, đến thời điểm sư phụ bên người có chín đầu ma yểm long tướng trợ, tin tưởng liền xem như vạn kỳ thiên, đều chưa hẳn có thể ngăn chặn sư phụ. Liều mạng. Nguy cơ cùng cơ duyên là cùng tồn tại. Muốn là mọi chuyện đều sợ hãi lời nói, làm gì đến đây sơn động, nói cho cùng, 6 đại ma tộc lần này đến đây tán ma sơn mạch, chém giết 9 đầu ma yểm long là lần, nguyên nhân trọng yếu nhất, còn là muốn tìm cơ hội hàng phục 9 đầu ma yểm long. Từng bước một hướng về 9 đầu ma yểm long đi đến, Tô Thần đã làm tốt sách lược vẹn toàn, liền xem như kinh động 9 đầu ma yểm long lại có thể thế nào, ngược lại bên người có sư phụ vị này đế cảnh cường giả tọa trấn. 9 đầu ma yểm long cửu khỏa đầu lâu, toàn bộ nhắm chặt hai mắt. Khí tức rất là yếu ớt, đến gần xem xét, chín đầu ma yểm trên thân rồng long lân, có đều đã đồ xấu, bởi vậy có thể tưởng tượng, chín đầu ma yểm long thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào. Tới gần. Từng bước một địa tới gần. Nhìn lấy gần trong gang tấc chín đầu ma yểm long, ngay tại Tô Thần đang chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Chín khỏa đầu lâu từng đôi mắt toàn bộ đột nhiên mở ra, băng lãnh tà ác ánh mắt, tốt giống một thanh chui tới từ địa ngục lợi kiếm, hung hăng hướng về Tô Thần phóng tới. Dọa ta một hồi. Tô Thần xác thực bị giật mình. Lại không sợ. Còn chưa thỉnh giáo. Nho nhỏ chí tôn cảnh nhân loại, cũng xứng hỏi lão tử tục danh, ngươi dám xâm nhập lão tử cấm địa, hôm nay thì đòi mạng ngươi. Trương Khai Long nói thẳng tiếp phun ra từng luồng hắc vụ, hóa thành băng lãnh bá đạo thế công, cùng sở hữu chính đạo thế công, cơ hồ là đồng thời mà ra. Lạc Tế bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Không có chút nào dày vò khốn khổ, trực tiếp xuất thủ. Rầm rầm rầm. Lạc Tế cùng chín đầu ma yểm long trong nháy mắt đánh nhau. Phạm tiện, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử linh hồn bị dị hỏa đốt cháy tư vị. Tô Thần có thể nhìn ra được, bây giờ chính đầu ma yểm long thương thế cực kỳ nghiêm trọng, đồng thời nguyên thần đã đến nỏ mạnh hết đà trạng thái. Đây cũng là hắn lòng tin 10 phần nguyên nhân lớn nhất. Thừa dịp sư phụ cùng chính đầu ma yểm long khai chiến trong nháy mắt, Tô Thần vừa sải bước ra, đi thẳng tới bên trái, thi triển Thái Sơ thần văn, đồng thời tại Thái Sơ lĩnh vực bao trùm dưới, đồng thời thi triển tù hồn thuật. Dị hỏa phần hoang bàn trôi nổi ở trên đỉnh đầu hư không, mỗi loại khác biệt dị hỏa lao nhanh mà ra. Bất tử phần thần viêm, bàn đế phần cốt viêm, cốt u minh hỏa, địa ngục minh viêm, phượng hoàng chân viêm, cửu phẩm tử liên viêm, kiếp tâm ngục viêm, song thể huyết cốt diễm, long tượng phật diễm, kỳ lân viêm diễm, ly hỏa viêm diễm, kim quang viêm, hắc kiểm viêm, chỉnh một chút 13 loại dị hỏa đồng thời nhảy lên, mỗi 9 loại dị hỏa là một vòng, cũng chính là nhất trọng. Nguyên bản tối tăm lạnh lẽo sơn động, tại dị hỏa nóng rực bao phủ xuống, trong nháy mắt biến đến táo bạo lên, cho dù là chính đầu ma yểm mặt rồng sắc đều là đại biến. Dị hỏa. Chính đầu ma yểm long triệt để mộng, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, tên nhân loại này lại có thể nắm giữ dị hỏa, hơn nữa còn là mấy chục loại dị hỏa, đồng thời còn có thể lấy dị hỏa ngưng tụ trận pháp. Lạc tế thế công rất là bá đạo, từng cơn sóng liên tiếp, căn bản không cho chính đầu ma yểm long bất luận cái gì thở dốc cơ hội, bởi vì hắn cũng nhìn ra, chính đầu ma yểm long thương thế cực kỳ nghiêm trọng, chính là thu thập tốt nhất cơ hội. Không thể bỏ lỡ như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Cừ nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Năm đó cũng là một người một rồng giết đến trời đất mù mịt, cuối cùng một cái chạy trối chết, một cái bị người đánh lén chết thảm. Ngay lúc này, tại Thái Sơ lĩnh vực bao phủ xuống, Thái Sơ thần văn điệp gia tù hồn thuật, hung hăng xâm nhập chính đầu ma yểm long não biển, công kích tới nguyên thần. Muốn là đỉnh phong thời kỳ chính đầu ma yểm long, Tô Thần liền xem như thi triển Thái Sơ thần văn, cũng không có khả năng thương tổn chính đầu ma yểm long, rốt cuộc giữa song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn. Mà bây giờ, tình huống hoàn toàn khác biệt. Chính đầu ma yểm long nguyên thần thụ trọng thương, mấy chục năm qua đều chưa từng khôi phục. Đồng thời còn có lấy lạc tế điên cuồng công kích, làm đến chính đầu ma yểm long không cách nào phân thân, làm đến Thái Sơ thần văn điệp gia tù hồn thuật, trực tiếp kém chút vỡ nát chính đầu ma yểm long nguyên thần. Nguyên thần bị công kích chính đầu ma yểm long, ngửa mặt lên trời điên cuồng địa gầm hét lên, long ngâm vang vọng chỉnh sơn động, chấn động đến chỉnh sơn động không khí loạn chiến. Dị hỏa phần hoang trận bắt đầu bao phủ chính đầu ma yểm long thân hình khổng lồ, đồng thời bắt đầu tụ lại lên, nóng rực dị hỏa hung hăng đốt cháy. Thê tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Có lạc tế thế công, chính đầu ma yểm long tính toán là vô cùng thê thảm, thậm chí ngay cả bỏ chạy cơ hội đều không có. Sư phụ, rút khỏi tới. Lạc tế minh bạch Tô Thần ý tứ, lập tức thoát thân mà ra, nhìn lấy đã bị dị hỏa trận bao phủ chính đầu ma yểm long, tâm lý rất rõ ràng, một khi bị Tô Thần dị hỏa trận bao trùm, chính đầu ma yểm long lần này chỉ sợ chấp cánh khó thoát. Bây giờ suy nghĩ một chút đều là thổn thức không thôi. Muốn không phải tiểu bàn dẫn đường, muốn khóa chặt chính đầu ma yểm long, khẳng định là không thể nào sự tình. Rốt cuộc chính đầu ma yểm long ẩn trốn địa phương quá ẩn nấp, đồng thời còn có lấy vách đá lồng khí bao trùm, ai có thể nghĩ tới, chính đầu ma yểm long hội ẩn trốn ở chỗ này. Khủng bố dị hỏa không ngừng mà hướng về chính đầu ma yểm long tụ lại, mỗi loại dị hỏa tản ra khủng bố uy năng, chỉ cần Tô Thần nguyện ý, tùy thời có thế mượn nhờ dị hỏa triệt để đốt cháy chính đầu ma yểm long nguyên thần. Ta có hay không thiếu một cái tọa kỵ, ngươi có bằng lòng hay không theo sư phụ ta lăn lộn? Tiểu tử, muốn cho lão tử thần phục, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Xứng hay không ngươi nói không tính, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi là có hay không có thể ngăn cản được ta dị hỏa đốt cháy. Tô Thần cũng minh bạch, làm đỉnh phong đại đế cảnh chính đầu ma yểm long, chắc chắn sẽ không tùy ý lựa chọn thần phục, riêng là long tộc cao ngạo, căn bản không có đem nhân loại để vào mắt. Chính đầu ma yểm long sẽ hay không lựa chọn thần phục sư phụ, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có điều hắn lại không muốn từ bỏ, bởi vì hắn biết rõ, sư phụ nếu là có thể hàng phục chính đầu ma yểm long, đối với sư phụ đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Nương theo lấy từng tiếng thê thảm gào thét, chính đầu ma yểm long thà chết chứ không chịu khuất phục. Tô Thần ánh mắt càng ngày càng lạnh, nói ra, ở ngươi thật đúng là phạm tiện, đã ngươi chính mình không nguyện ý thần phục, vậy ta thì chơi với ngươi chơi. Thật sự là đủ hung ác, Tô Thần đối với mình dị hỏa phần hoang trận chi uy, có 10 phần lòng tin, cho dù là đế cảnh ma long đều chưa hẳn có thể ngăn cản được, nguyên thần bị dị hỏa đốt cháy thống khổ. Vốn cho là, chính đầu ma yểm long khẳng định ngăn cản không nổi dị hỏa đốt cháy, tất nhiên sẽ lựa chọn thần phục sư phụ, kết quả lại là, Chính đầu ma yểm long như thế có thể chịu, thà chết chứ không chịu khuất phục. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt chính đầu ma yểm long thề sống chết không nguyện ý thần phục, khẳng định là không có biện pháp nào, mặc kệ là linh hồn khế ước vẫn là huyết mạch khế ước, đều cần yêu thú tự mình lựa chọn thần phục. Duy chỉ có gặp phải Tô Thần, cũng coi là chính đầu ma yểm long không may. Từng tại Đông Hoang học viện, đời thứ nhất viện trưởng truyền thụ cho hắn một môn đỉnh cấp linh hồn bí thuật, tù hồn thuật bá đạo, không cần nhiều lời. Tại tù hồn thuật bên trong, thì là diễn sinh ra một môn bí thuật, có thể cưỡng ép giam cầm linh hồn, bao quát nguyên thần thi triển linh hồn khế ước hoặc là huyết mạch khế ước. Muốn là tôn vị cảnh yêu thú, Tô Thần thi triển tù hồn thuật khẳng định không có vấn đề chút nào, duy chỉ có đối mặt đế cảnh yêu thú, hơn nữa còn là đỉnh phong đại đế cảnh yêu thú, cưỡng ép thi triển tù hồn thuật, chỉ sợ rất có thể bị phản phệ. Sư phụ có thể thuận lợi hàng phục chính đầu ma yểm long, Tô Thần cũng coi là liều, linh hồn điên cuồng mà tung ra, điệp gia dị hỏa bao phủ chính đầu ma yểm long. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Lập tức theo trong túi càn khôn, lấy ra từng mai càn khôn đan, không ngừng mà để vào miệng tan đi, theo cổ họng chảy khắp toàn thân. Như là đã thi triển tù hồn thuật, liền sẽ kiên trì tới cùng, hắn cũng không tin, chính mình không cách nào giải quyết chính đầu ma yểm long. Thần nhi, ngươi làm cái gì? Nhanh dừng lại. Xem xét Tô Thần tình huống, Lạc Tế trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh, sắc mặt triệt để biến, một bước đi tới Tô Thần trước mặt, muốn ngăn cản, lại nhìn đến Tô Thần lắc đầu. Hắn rất là coi trọng chính mình cái này đệ tử, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn chỗ lấy thu Tô Thần làm đồ đệ, cũng là bởi vì Tô Thần bị Thái Cổ Thần Ma quyết lựa chọn trúng. Nhưng là đằng sau theo cùng Tô Thần ở chung, đồng thời kinh lịch hai lần chung sinh tử, hắn là chân chính đem Tô Thần xem như chính mình đệ tử, không nguyện ý nhìn đến Tô Thần có việc, tình nguyện chính mình vẫn lạc. Giờ khắc này, trơ mắt nhìn đệ tử, vì hắn có thể thuận lợi hàng phục chính đầu ma yểm long, vậy mà thi triển linh hồn bí thuật, đồng thời lấy Tô Thần tu vi, muốn mạnh mẽ thi triển linh hồn bí thuật, giam cầm đỉnh phong đại đế cảnh yêu thú nguyên thần, muốn nghĩ cũng biết ý vị như thế nào. Không cách nào ngăn cản, hắn biết rõ thần nhi tính cách, đồng thời Tô Thần đã bắt đầu thi triển linh hồn miểu sát. Không chần chờ chút nào, Lạc Tế lập tức phóng xuất ra chính mình lực lượng nguyên thần, liên tục không ngừng mà tràn vào Tô Thần thể nội, tương trợ Tô Thần toàn lực thi triển tù hồn thuật. Bị dị hỏa đốt cháy chính đầu ma yểm long, đột nhiên cảm nhận được một cổ linh hồn giam cầm chính mình, thật sự là biệt khuất cùng phẫn nộ, chính mình thân là đường đường đỉnh phong đại đế cảnh yêu thú, lại bị một cái chí tôn cảnh nhân loại võ giả, mượn nhờ linh hồn giam cầm chính mình nguyên thần. Khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình, rốt cuộc chí tôn cảnh cùng đại đế ở giữa chênh lệch còn tại đó, cho dù chết, hắn cũng sẽ không thần phục một cái nhân loại, dù là đối phương chỉ là đại đế cảnh đều không được. Rất là phẫn nộ. Càng nhiều vẫn là biệt khuất. Bởi vì chính đầu ma yểm long thực sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ chí tôn cảnh nhân loại võ giả, vì sao có thể nắm giữ mấy chục loại dị hỏa, đồng thời còn ngưng tụ ra dị hỏa trận pháp, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Hắn biết rõ dị hỏa trận pháp đến cùng ý vị như thế nào. Dị hỏa, bản thân liền là linh hồn cùng nguyên thần khắc tinh, cho dù là đỉnh phong đại đế cảnh nguyên thần, cũng không dám cứng đối cứng dị hỏa, huống chi còn là mấy chục loại ngưng tụ dị hỏa trận pháp, hắn hiểu được, người này muốn không phải là muốn hàng phục hắn, vẻn vẹn là dị hỏa liền đã đủ để muốn tính mạng hắn. Không muốn chết, lại sẽ không bởi vì sợ chết mà lựa chọn thần phục, tại chính đầu ma yểm long nhìn đến, bọn họ long tộc cao cao tại thượng, bất cứ lúc nào đều khó có khả năng lựa chọn thần phục một cái nhân loại. Thống khổ gào thét vang vọng chỉnh sơn động, chính đầu ma yểm long đã làm tốt chuẩn bị, vì thời đều lựa chọn nguyên thần tự bạo, bất quá ngay tại lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được chính mình nguyên thần bị tiến bộ, đồng thời đang bị cưỡng ép lựa chọn ký kết nguyên thần khế ước. Triệt để ngốc, chính đầu ma yểm long làm sao có khả năng lựa chọn thần phục, lập tức bắt đầu nguyên thần tự bạo, lại hoảng sợ phát hiện tại hắn liền tự bạo tư cách đều không có, bởi vì nguyên thần đã bị cưỡng ép giam cầm. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Thần liên tục thổ huyết, không có chút nào lãng phí thời gian, bởi vì tù hồn thuật thi triển, lấy hắn linh hồn tu vi cưỡng ép đối đỉnh phong đại đế cảnh yêu thú thi triển, thật là sẽ phải gánh chịu khủng bố phản phệ. May ra có sư phụ hết sức giúp đỡ, từng luồng lực lượng nguyên thần, liên tục không ngừng mà tràn vào thể nội, cho dù là như thế, Tô Thần cũng không dám có chút lãng phí thời gian. Tốc chiến tốc thắng, trong thời gian ngắn nhất giải quyết nguyên thần khế ước. Tiểu tử, ngươi dám. Lão tử không phải xé sống ngươi. Cảm nhận được chính mình nguyên thần bị cưỡng ép giam cầm, đồng thời bắt đầu đối cái này đại đế cảnh nhân loại cưỡng ép ký kết nguyên thần khế ước. Chính đầu ma yểm long triệt để mộng, phẫn nộ gào thét truyền khắp sơn động. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lập tức thi triển Thái Sơ thần văn, hung hăng xâm lấn chính đầu ma yểm long não biển, không ngừng mà công kích tới nguyên thần. Cơ hội tới. Sư phụ, bắt đầu. Lạc Tế rất là cảm kích nhìn một chút chính mình cái này đệ tử, hắn không có hối hận, cũng sẽ không hối hận chính mình lúc trước, làm đệ tử tình nguyện mạo hiểm vẫn lạc, bởi vì cái này đệ tử đáng giá hắn làm như vậy. Không có lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu cùng chính đầu ma yểm long ký kết nguyên thần khế ước. Thế gian tất cả khế ước bên trong, chỉ có hai cái khế ước bá đạo nhất, một cái là nguyên thần khế ước, linh hồn khế ước, một cái chính là huyết mạch khế ước. Bị chính đầu ma yểm long điên cuồng phản kích, bất quá tại Tô Thần liều mạng áp chế xuống, Lạc Tế cuối cùng vẫn thuận lợi cùng chính đầu ma yểm long ký kết nguyên thần khế ước. Thần nhi, có thể. Nghe đến sư phụ thuận lợi hết thành nguyên thần khế ước, Tô Thần lập tức dừng lại tiếp tục thi triển tù hồn thuật, đặt mông ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển, sắc mặt rất là trắng xám, không có chút huyết sắc nào, lần này cưỡng ép đối đại đế cảnh yêu thú thi tù hồn thuật, có thể nói là nguy cơ trùng trùng, hơi không cẩn thận, chính mình liền sẽ bị phản phệ, linh hồn đều diệt, vĩnh viễn không bao giờ luân hồi. Chính đầu ma yểm long cũng sụi lơ trên mặt đất, ánh mắt không có bất kỳ cái gì phẫn nộ cùng phàn nàn, ngược lại có một chút cung kính, đây cũng là nguyên thần khế ước bá đạo, mặc kệ ngươi trước có bao nhiêu ngu bức. Một khi cưỡng ép ký kết nguyên thần khế ước, liền sẽ đối chủ nhân trung thành tuyệt đối. Ma yểm bái kiến chủ nhân. Lạc Tế gật gật đầu, hỏi, Ê thần nhi, ngươi không sao chứ? Sư phụ, ta không sao, chỉ là linh hồn có chút hư thoát mà thôi, không sao cả. Nghe đến đệ tử không có việc gì, Lạc Tế trong lòng cũng là thở phào, hết thảy đều ở không nói gì bên trong, bọn họ sư đồ hai người không cần nói nhiều tạ chữ, tâm lý chỉ phải nhớ kỹ là đủ. Ngươi đến từ vị diện khác. Đúng, chủ nhân. Muốn là mở ra vị diện khác, ngươi là có hay không có thể khống chế lại vị diện khác. Ê Lạc Tế ý tứ rất rõ ràng, hắn rất muốn khống chế một cái vị diện khác, rốt cuộc một cái đại lục ý vị như thế nào, hắn tâm lý rõ ràng nhất không qua. Tô Thần cũng hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ cười cười, hắn minh bạch sư phụ ý tứ, nếu là có thể khống chế ma yểm chỗ vị diện khác sinh linh, tuyệt đối có thể trở thành thiên hoang đại lục đỉnh phong lực lượng. Chính đầu ma yểm long lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kể ta chỗ tại vị diện đẳng cấp rất cao, xa xa áp đảo đại lục này phía trên, ta tại ta vị diện, thực lực chỉ có thể coi là trung thượng đẳng, một khi mở ra dị vị diện thông đạo, ta không cách nào khống chế. Thì ra là thế. Lạc Tế chỉ là suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm giác mình chỗ nói có chút nghĩ không thông, làm sao có khả năng sự tình, ma yểm chỉ là cái gọi là đại đế đỉnh phong, làm sao có khả năng thành vì một cái vị diện khác đỉnh phong tồn tại. Chỉ có thể tưởng tượng, chánh thức làm lại là liền một chút khả năng đều không có. Ngươi thương thế thế nào? Đây là Lạc Tế quan tâm nhất sự tình, bởi vì bốc lên lớn như thế nguy hiểm, thật vất vả hàng phục ma yểm, muốn là thu cái tàn tật, vậy liền quá hố. Ma yểm lắc đầu, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, kẻ chủ nhân, năm đó ta bị sáu đại ma tộc vây giết đánh lén, còn có cùng ngươi sinh tử chém giết, làm đến trong cơ thể ta lưu lại rất lớn tai họa ngầm, mấy chục năm qua. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không có thuận lợi khôi phục, ngược lại thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, muốn khôi phục có chút rất khó khăn. Quả không phải vậy. Lạc Tế sắc mặt không phải rất dễ nhìn, bởi vì hắn mới vừa cùng ma yểm chém giết thời điểm, phát hiện ma yểm thương thế xác thực vô cùng nghiêm trọng, thậm chí là làm bị thương căn bản. Rất phiền phức, vô cùng phiền phức. Tô Thần thì là đứng người lên, thân thể lung la lung lay miễn cưỡng ổn định lại, hỏi, ở ngươi cần gì lực lượng? Mới có thể khôi phục đỉnh phong. Nhất định phải để ma yểm khôi phục đỉnh phong thời kỳ lực lượng, lần này bốc lên bị tù hồn thuật phản phệ nguy hiểm, cũng là muốn cho ma yểm thành sư phụ trợ thủ đắc lực, chỉ có như vậy, mới có thể tăng lên sư phụ chỉnh thể thực lực. Sư phụ vừa mới khôi phục nguyên thần, thân thể còn không cách nào triệt để thích ứng, có thể ổn định tại hạ vị đại đế cảnh đã rất không tệ, không biết khi nào mới có thể khôi phục lại đỉnh phong đại đế cảnh. Tuy nhiên còn không cách nào 100% kết luận, năm đó đánh lén sư phụ người cũng là Vạn Kỳ Thiên, bất quá Tô Thần cũng hiểu được, đã sư phụ dám nói ra, nói rõ việc này sẽ không có sai. Vạn Kỳ Thiên, hạ vị phong hào đại đế cảnh, thiên ma tộc tộc trưởng, một vị duy nhất đại ma thần cường giả, không cần nói sau lưng đánh lén, liền xem như chính diện nhất chiến, sư phụ đều không thể chống lại Vạn Kỳ Thiên. Theo Tô Thần, Vạn Kỳ Thiên có thể đánh lén một lần, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, sư phụ không có khả năng nhiều lần vận khí nghịch thiên. Một khi ngoài ý muốn nổi lên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vạn Kỳ Thiên đã lựa chọn xuất thủ đánh lén sư phụ, thì là muốn bóc ra sư phụ nguyên thần, theo trong nguyên thần thuận lợi đoạt được Thái Cổ Thần Ma Quyết. Là ma đạo đệ nhất võ học, Vạn Kỳ Thiên nhìn qua là tình thế bắt buộc, liền huynh đệ tình nghĩa đều có thể mặc kệ không để ý, lựa chọn đánh lén sư phụ. Theo Tô Thần, muốn là sư phụ có đỉnh phong thời kỳ ma yểm tương trợ, liền không cần lại lo lắng Vạn Kỳ Thiên sau lưng đánh lén, đến thời điểm sư phụ liên thủ với ma yểm, coi như không cách nào đánh bại Vạn Kỳ Thiên, tin tưởng cũng tất nhất định có sức đánh một trận. Nếu là có thể Thiên Hoang Đại Lục Long tộc bản nguyên lực lượng, ta liền có thể khôi phục thương thế, thậm chí có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi trùng kích đến Phong Hào Đại Đế cảnh. Long tộc. Tô Thần minh bạch Long tộc tại đại lục ý vị như thế nào, đây chính là đại lục lớn nhất đỉnh cấp yêu thú chủng tộc một trong, có Phong Hào Đại Đế tọa trấn. Thần Nhi, ngươi đối Long tộc giải nhiều ít? Không phải rất giải. Hắn đối Long tộc giải, đều là theo Ngao Bạch cái kia bên trong đạt được, từ khi Ngao Bạch trở về Long tộc về sau, Bạc Vô Âm tính, chính là bởi vì hắn chém giết huyết đồng Ma Long cùng huyết đồng Thanh Long, mới làm đến Ngao Bạch nhất định phải trở về Long tộc, nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra. Đến bây giờ Ngao Bạch đều không có thuận lợi trở về, bất quá theo Tô Thần, Ngao Bạch sẽ không có sự tình. Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, Long tộc tuyệt đối là đại lục đỉnh cấp yêu thú chủng tộc, mà Long tộc chi nhánh nhiều vô cùng, trải rộng toàn bộ đại lục các nơi, bất quá vô luận là cái kia chi nhánh, đều nhất định muốn thần phục với Long tộc đỉnh phong tồn tại, Tổ Long tộc. Tổ Long tộc tộc trưởng, Tu Vi đã đạt tới thượng vị Phong Hào Đại Đế cảnh, đồng thời tại Tổ Long tộc bên trong, không chỉ có một vị Phong Hào Đại Đế. Tô Thần nghe qua Tổ Long tộc, đứng hàng tất cả Long tộc chi đỉnh, cũng là tất cả Long tộc chỗ căn bản, Tổ Long tộc bên trong nếu là thật có lấy mấy vị Phong Hào Đại Đế tồn tại, như vậy xác thực rất là khủng bố, rốt cuộc Thi Ma tộc bên trong, cũng chỉ là có một vị Đại Ma Thần tọa trấn mà thôi. Sư phụ, vậy hắn Long tộc phải chăng có Phong Hào Đại Đế tọa trấn? Lạc Tế suy nghĩ một chút, nói ra, kể ta minh bạch ngươi ý tứ, hắn Long tộc chi nhánh bên trong, xác thực không có Phong Hào Đại Đế tồn tại, bất quá có chút cổ lão Long tộc chi nhánh bên trong, phải chăng có một số lão bất tử tồn tại, đã đột phá đến Phong Hào Đại Đế, còn không thể biết, dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý trêu chọc bất luận cái gì Long tộc, bởi vì Tổ Long tộc vô cùng bao che khuyết điểm, ngươi muốn là đụng Long tộc chi nhánh, Tổ Long tộc hội thề sống chết truy. Sát, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ. Lúc trước ta ma tộc có một vị đỉnh cấp thiên tài tán tu, không dựa vào bất luận cái gì ma tộc tu luyện tới hạ vị Phong Hào Đại Đế, một lần ngoài ý muốn, hắn đắc tội Long tộc chi nhánh, làm đến vợ hắn chết thảm trong tay Long tộc, vị này ma đạo võ giả dưới cơn nóng giận, giết hại toàn bộ Long tộc, từ đó, hắn liền đụng phải Tổ Long tộc truy sát, Tổ Long tộc càng là phái ra hai vị Phong Hào Đại Đế, cuối cùng tại ma vực đem chém giết, sáu đại ma tộc không một người dám ra tay ngăn cản, Tổ Long tộc sau cùng nghênh ngang rời đi. Tại ma vực chém giết ma đạo Phong Hào Đại Đế, không nhìn sáu đại ma tộc, đồng thời dọa đến sáu đại ma tộc không dám nhúng tay, Tổ Long tộc xác thực cường hãn, uy hiếp ma vực. Tô Thần cũng là thổn thức không thôi, hắn vừa mới xác thực là nghĩ đến, mang theo ma yểm tiến về bất kỳ một cái nào Long tộc chi nhánh, được đến Long tộc bản nguyên, để ma yểm khôi phục thương thế, để sư phụ bên người nhiều một vị siêu cấp cường giả. Ma yểm cũng đã nói, muốn là mình có thể được đến Long tộc bản nguyên lực lượng, không chỉ có thể khôi phục thương thế, thậm chí rất có thể đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi tấn cấp đến Phong Hào Đại Đế cảnh. Ma yểm bản thể thế nhưng là chính đầu ma yểm long, lấy đỉnh Phong Đại Đế liền ngay cả hạ vị Phong Hào Đại Đế đô rất khó đánh giết, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, theo ma yểm tu vi đột phá đến Phong Hào Đại Đế, đến thời điểm thực lực tất nhiên sẽ có chất tăng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.